Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thiên sinh, tính cái quẻ. Hảo. Hắn vươn tay, sau một lúc lâu, lại thấy cái này xinh đẹp nữ thần tính lỗ mũi đổ máu, gò má đỏ bừng. Nữ thần toán, cứ nói đừng ngại. Bàn Nhược xoa xoa máu mũi, xấu hổ giận dữ mà cúi đầu. Dị năng làm nàng thấy hắn tương lai. Hắn đang cùng người làm cực tư mật việc. Nhưng là kia không liên quan chuyện của nàng, nàng luôn luôn đối khách nhân riêng tư không có hứng thú. Nàng kinh ngạc chính là, kia nữ nhân, là nàng. Chương một trọng sinh. Bàn Nhược, tỉnh tỉnh. Tiểu thang bao. Bàn Nhược nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, sửng sốt một lát, mới thấp giọng nói, ngươi đều đã chết nhiều năm như vậy, mới nhớ tới báo mộng cho ta, nói cho tiểu gì, ngươi có phải hay không không quần áo xuyên, không món đồ chơi chơi. Ta lập tức cho người thiêu qua đi. Bàn Nhược theo bản năng bắt lấy Nam Hải cánh tay, chỉ trong nháy mắt liền ngốc tại chỗ. Ấm áp xúc cảm, thịt thịt xúc cảm. Rõ ràng chính là sống. Nay mộng quá mức chân thật, thật đến có chút làm cho người ta sợ hãi. Nàng ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn trước mắt lưu trữ nhỏ vụn tóc ngắn Nam Hải tử. Nàng nhớ rõ đứa nhỏ này đều đã chết mười mấy năm, như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Đây là nàng tỷ tỷ gia hải tử, nhũ danh thang bao, là nàng nhất sủng hải tử, da trắng, da, mắt to, mũi cao, tiêm cằm. Nếu là không dài tàn, chờ lớn lên về sau, định cũng là cái vạn nhất chọn một xoái ca. Chỉ tiếc, hắn sắp tới đem thăng 5 năm cấp nghỉ hè, cùng tỷ tỷ tỷ phu về quê trên đường, tao ngộ xe buýt lật nghiêng, theo sau xe khách cháy, vùng hoang vu dã ngoại, cứu viện không kịp thời, một nhà ba người chính là bị sống sờ sờ thiêu chết. Năm ấy phụ thân chân bị thương, nàng theo mẫu thân cấp tỷ tỷ một nhà nhặt xác, hiện trường thảm không nỡ nhìn, tuy là nằm ở nơi đó chính là chính mình thân nhân, cũng vô pháp ngăn cản nàng nội tâm sợ hãi, theo sau mười mấy năm, nàng thường xuyên từ ác mộng bừng tỉnh, không thể ức chế mà thất thanh khóc giống. Mà tiểu thang bao, cái này đáng yêu hài tử, nàng cũng chỉ có thể thông qua ảnh chụp qua lại nhớ hắn. Bàn Nhược còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra tiểu thang bao chế môi, nói, tiểu gì, cái gì có chết hay không? Còn muốn thiêu quần áo món đồ chơi cho ta, người chết mới muốn hóa vàng mã đâu. Người còn đang nằm mơ đi. Tiêu ngươi không cần thức đêm xem phim Hồng Kông tới. Nói xong, thấy Bàn Nhược vẫn là phát ngốc, hắn hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, hảo, ta đại nhân có đại lượng. Không cùng ngươi giống nhau so đo, làm bồi thường, ngươi giúp ta nhìn xem này vài đạo để như thế nào làm. Mụ mụ nói ngươi toán học hảo, kêu ta tới hỏi ngươi. Nói xong, đem một quyển Olympic toán để nhét vào Bàn Nhược trong tay. Bàn Nhược hai mắt vô thần mà nhìn về phía trong tay thư. Một cái hồ chứa nước, mỗi phút chảy vào 4 mét khối thủy, nếu mở ra 5 cái bài vòi nước, 4 giờ có thể đem hồ nước phong không. Nếu mở ra 8 cái bài vòi nước, 3 giờ có thể đem hồ nước phong không. Hiện tại mở ra 12 cái bài vòi nước, muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đem hồ nước phong không? Một loại kem đánh răng quản khẩu đường kính là 6mm, tiểu hồng mỗi lần đánh răng đều tễ 1cm lớn lên kem đánh răng, một chi loại này kem đánh răng nhưng tễ 40 thứ. Hiện tại, loại này kem đánh răng thay đổi đóng gói, đem quản khẩu đường kính sửa vì 8mm, nhưng tiểu hồng vẫn là thói quen mỗi lần bài trừ 1cm lớn lên kem đánh răng. Tân đóng gói loại này kem đánh răng nhiều nhất có thể tễ bao nhiêu lần? Bàn Nhược đầu góc một đoàn loạn, thư thượng mỗi một chữ đều phía sau tiếp trước mà hướng nàng trong đầu toàn. Trước mắt đơn sơ nhà trệt, sống sờ sờ tiểu thang bao, còn có trên tường treo Trương Quốc Vinh bức họa, không một không nhắc nhở nàng một sự thật. Thang bao, ngươi bao lớn rồi? Bàn Nhược bình tĩnh hỏi. 11 tuổi. Tiểu gì, ngươi có phải hay không xem TV xem choáng váng? Bàn Nhược ngưng thần hồi tưởng, nàng đây là trọng sinh. Nàng nhớ rõ trọng sinh trước, nàng chính cấp một cái thương nhân bãi phong thủy trận. Thông qua nàng chỉ điểm, vị này thương nhân đã từ cửa nát nhà tan khốn cảnh đi ra, thông qua thị trường chứng khoán đầu tư, đạt được mấy ngàn vạn nguyên lợi nhuận. Nhớ rõ này thương nhân còn la hét phải cho nàng quên một tòa kim thân, ngày ngày đối nàng ba quỳ chín lạy, bị nàng ngăn trở, đem hắn đưa ra phía sau cửa, Bàn Nhược cảm thấy đầu hôn mê, dính giường liền ngủ, ai ngờ một giấc ngủ dậy liền trọng sinh. Nếu thang bao năm nay 11 tuổi, như vậy, nàng năm nay 17, mới vừa thượng cao tam, cũng đúng là này một năm. Trong nhà liên tiếp phát sinh biến cố, đầu tiên là phụ thân bị đánh gãy chân, sau đó tỷ tỷ một nhà tai nạn xe cộ bỏ mình, tiếp theo mẫu thân chịu đựng không được thất nữ chi đau, trúng gió mà chết, sau đó, phụ thân quá đường cái khi, trùng hợp đụng tới trên đường ra tai nạn xe cộ, vốn nên cùng hắn không quan hệ sự, lại bởi vì hắn chân bị thương, không kịp né tránh, bị nổ mạnh xe hơi lan. Đến, đương trường liền đã chết. Hảo hảo một cái ra, chỉ một cái nghỉ hè công phu, nói tán, cũng liền tan. Lúc ấy vừa lúc gặp Cao Tam nàng, chịu không nổi này đó đả kích, bỏ học Nam Thượng làm công, lại bởi vì tuổi lại tiểu, không có bằng cấp, chỉ có thể làm chút đánh tạp việc nặng. Một lần ca đêm trên đường, nàng thiếu chút nữa bị người cưỡng gian, còn hảo bị sư phụ cứu. Sư phụ nói nàng mệnh cách kỳ lạ, liền thu nàng vì đồ đệ, làm nàng học tập dịch học tương quan tri thức. Đoán mệnh, phong thủy, xem tướng, kỳ môn độn giáp. Từ nay về sau 10 năm, hắn đem chính mình suốt đời sở học truyền cho nàng. Mới đầu nàng thực phản cảm này một hàng, bởi vì phụ thân lúc trước chính là bởi vì đoán mệnh bị người đánh gãy chân, ai ngờ chân chính tính hạ tâm học về sau, nàng mới biết được, nguyên lai, trên thế giới này thật sự có huyền học đại sư, chỉ là, mua danh chuộc tiếng người quá nhiều, hỏng rồi này một hàng quy củ, cấp thế nhân lưu lại không tốt ấn tượng. Nàng năm gần 30, đã là có chút danh tiếng huyền học thuật sĩ, gặp qua không ít quái lực loạn thần việc, hiện giờ đối chính mình trọng sinh việc, đã thản nhiên tiếp thu. Bàn Nhược tiếp nhận thang bao truyền đạt bút máy, nhìn mắt đề mục, liền ở ô lim tiếp toán thư thượng viết xuống giải đề đáp án. Đồng nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng hô to, vương kẻ lừa đảo. Người đi ra cho ta, lại không ra ta đem ngươi cửa hàng cấp tạp. Như vậy tức giận mắng đối với Bàn Nhược tới nói tuyệt không xa lạ. Bàn Nhược phụ thân là một cái toán mệnh tiên sinh, không biết sao xui xẻo, vẫn là trên thị trường nhất thường thấy cái loại này, không có thực học, chỗ tựa lương điểm đoán mệnh khẩu quyết lừa dối mọi người, xem tướng đoán mệnh toàn dựa đoán. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thường xuyên có người tới cửa tìm hắn tính sổ. Vương kẻ lừa đảo. Người mau ra đây. Lại không ra ta liền tạp. Bàn Nhược ra ở tại ngoại ô thành phố, trong nhà có một tràng 3 tầng nhà lầu, lầu 1 bị phụ thân dùng làm đoán mệnh cửa hàng bán lẻ, lầu 2 lầu 3 cư trú. Bàn Nhược đi xuống lâu, một cái 40 tuổi tả hữu, ăn mặc áo sơ mi bông trung niên nam nhân, chính sách theo băng ghế đứng ở cửa thang lầu. Là hắn. Bàn Nhược hít mắt, kiếp trước, chính là hắn đem phụ thân chân cấp đánh gãy. Chuyện gì? Bàn Nhược lạnh lùng nói. Này lạnh lẽo thanh âm làm người tới chấn động, thấy trước mắt chỉ là cái 10 mấy tuổi tiểu cô nương, hắn mới lại cả giận nói, chuyện gì? Ta cùng ngươi cái nha đầu có cái gì hảo thuyết? Nhanh lên kêu ngươi bà ra tới. Lại không ra, cũng đừng trách ta Trương Đại Sơn không khách khí. Trương Đại Sơn. Bàn Nhược bình tĩnh nói, ngươi nếu không nói là vì chuyện gì, cũng đừng trách ta đóng cửa tiễn khách. Trương Đại Sơn thấy chung quanh hàng xóm đều vây lại đây, liền cả giận, hảo. Nếu vương kẻ lừa đảo trốn tránh không dám ra tới, ta hôm nay liền đem sự tình nói cho ngươi. Hắn hai mắt đỏ bừng, mấy ngày hôm trước, ta tới tìm ngươi ba xem bói, hắn vô bộ ngực nói cho ta, nói là quẻ tượng biểu hiện, ta lần này đổ cổ giao dịch khẳng định có thể kiếm cái giá tốt. Ta nghe lời hắn, từ thủy lộ mua 50 nhiều vạn hóa, nhưng ai biết, ngày hôm qua tìm gạch ra tới vừa thấy, thế nhưng tất cả đều là hàng giả. Hắn tức giận đến dậm chân, nếu không phải ngươi ba lời thề son sắt mà kêu ta có bao nhiêu tiền mua bao nhiêu tiền, ta có thể đầu tư nhiều như vậy sao? Ta đã đem toàn bộ thân gia đầu đi vào, hiện tại liền ăn cơm tiền đều không có, nhưng kết quả đâu? Này đó hàng giả thêm lên cũng không bán mấy ngàn đồng tiền, ngươi nói, hắn không phải kẻ lừa đảo là cái gì? Ta hiện tại cách cửa nát nhà tan không xa, ta nói cho ngươi, lần này ta nếu là không hảo kết quả, các ngươi cả nhà đều đừng nghĩ an tâm. Nghe xong lời này, Bàn Nhược không khỏi nhíu mày, kiếp trước, đúng là bởi vì lần này phụ thân tính sai, dẫn tới hắn ở về nhà trên đường bị người đánh gãy chân, từ nay về sau, người nhà liên tiếp tao ương, chẳng lẽ việc này thế nhưng cùng Trương Đại Sơn có quan hệ. Bàn Nhược không khỏi tinh tế đánh giá trước mắt người này. Tướng thuật việc nhà dùng cửu châu bát quái tới chỉ xưng mặt bộ mấy cái bộ vị, cũng căn cứ này mấy cái bộ vị phân tích, khí sắc bất đồng, tới suy đoán người cắt hung hữu cứu. Cửu châu chỉ chính là, Ký Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu cùng Dự Châu. Bát quái bao gồm càn, khôn, chấn, tuấn, ly, khảm, cấn, đoái. Xem trước mắt này Trương Đại Sơn, có thể thấy được hắn thai to mặt lớn, tướng mạo hung ác, cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, nhưng mà này không phải phán đoán một người vận thế chủ yếu căn cứ chí nhất, tinh tế xem chỉ thấy hắn từ châu ở tốn vị, khí sắc phát hoàng, hình như có không vừa lòng việc, thoạt nhìn này đơn sinh ý định là không thuận lợi. Nhưng Bàn Nhược lại phát hiện, này không thuận ẩn ẩn có thối lui dấu hiệu, ngược lại kia Lương Châu tới rồi đoái vị, khí sắp phát. Hoàng, thoạt nhìn có phát tài bất chính dấu hiệu. Bị nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem đến hốt hoảng, Trương Đại Sơn nuốt khẩu nước miếng, tiểu nha đầu, ngươi nếu không đảm đương nổi ra, liền chạy nhanh kêu ngươi ba ra tới, ta lời nói nhưng đặt ở này, hôm nay hắn nếu là không bồi thường ta tổn thất, ta không đem hắn chân cấp đánh gãy, ta liền không họ Trương. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi họ gì ta mặc kệ. Nhưng hắn tính không sai, ngươi này bút sinh ý là đại cắt dấu hiệu. Đại cát, ngươi cùng vương kẻ lừa đảo cùng nhau lừa dối ta đâu. ta nói cho ngươi, ta tổn thất 50 nhiều vạn, nếu... Ta nhắc nhở ngươi. Bàn Nhược sắc mặt nặng nề, nếu ngươi lại không gọi điện thoại cấp thủ hạ, chỉ sợ này đồ cổ liền thật sự cùng ngươi không quan hệ. Lời này nói được Trương Đại Sơn trong lòng hoảng hốt, bởi vì chuyên gia giám định sở hữu đồ cổ đều là giả, hắn tài chính quay vòng bất quá tới, đã làm thủ hạ làm như phỏng phẩm trao hàng. Chuyên gia nói, những cái đó tất cả đều là giả, không đáng giá tiền. Tin hay không tùy ngươi, chỉ cần bồi tiền đừng tới tìm ta là được. Bàn Nhược ngữ khí bình đạm. Nhưng mà, thấy nàng sắc mặt chắc chắn, Trương Đại Sơn trong lòng thẳng buồn chồn, không khỏi gọi điện thoại qua đi, làm thủ hạ không hề bán. Ai ngờ, 2 phút sau, Trương Đại Sơn điện thoại vang lên, chuyện gì? Không biết bên kia nói gì đó, Trương Đại Sơn đôi mắt chừng đến tròn trịa. Ngươi nói cái gì? Có một đôi phượng văn thanh hoa 8 lăng mai bình là thời nguyên chính phẩm. Là thật sự đồ cổ. Có thể giá trị bao nhiêu tiền? Người mua ra 500 vạn. Cái gì? Ngươi mới vừa tính toán 1.000 nguyên bán cho ăn cơm cửa hàng làm bài trí. Bán không? Không bán. Hảo. Không bán liền hảo. Không bán liền hảo. Ngươi xem trọng đồ cổ, chờ ta trở về. Trương Đại Sơn cấp nói đều nói không nhanh nhẹn. Kia chính là 500 vạn. Hắn nằm mơ đều ngộng không đến nhiều như vậy tiền. Hắn nhìn về phía Bàn Nhược, tư thái phóng thật sự thấp. Tiểu cô nương, thật bị ngươi nói trúng rồi. Việc này ngươi là làm sao mà biết được? Tự nhiên là tính ra tới. Đoán mệnh tính ra tới. Ngươi cũng thật thần. So ngươi ba lợi hại nhiều. Trương Đại Sơn nói xong, vội vàng từ túi móc ra mấy trăm đồng tiền đặt lên bàn. Tiểu cô nương, ta đi trước, trên người liền chút tiền ấy, chờ ta bán đồ cổ lại đến tạ ngươi. Nói xong, nhanh như chớp chạy ra môn. Chương 2 thần toán. Tiểu Thang Bao từ trên bàn cầm lấy kia một chồng tiền, kinh ngạc cảm thán nói, hoa. Bàn Nhược, thật nhiều tiền a. Cái này ngươi đã phát. Trên bàn có 600-700 đồng tiền, Bàn Nhược cao tam khi tiền tiêu vặt cũng bất quá 200. Bàn Nhược sờ sờ đầu của hắn, cười nói, ngươi không phải vẫn luôn tưởng mua song nai giày sao. Cái này có tiền. Thật vậy chăng? Tiểu Thang Bao ôm nàng làm nũng, Bàn Nhược tiểu gì, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Nhìn hắn đang yêu bộ dáng, lại nghĩ đến hắn khi chết thảm trạng, Bàn Nhược đôi mắt đau xót. Con hảo này thế có cơ hội vãn hồi, lúc này đây, nàng nhất định phải biết rõ ràng, vì cái gì nhà nàng sẽ liên tiếp xảy ra chuyện, đừng nói cho nàng những cái đó đều là ngoài ý muốn, nàng không tin trên thế giới này có như vậy nhiều trùng hợp. Đời trước nàng cũng từng nghĩ tới đi biết rõ chân tướng, nhưng bất đắc dĩ chờ nàng có năng lực khi, khoảng cách sự tình phát sinh đã 10 năm hơn, lòng có dư mà lực không đủ. Đúng rồi, Bàn Nhược, ngươi chừng nào thì học được đoán mệnh. Ngươi nói vừa mới cái kia thúc thúc vận khí cũng thật tốt quá đi. 500 vạn đâu, thật nhiều tiền a. Tiểu Thang Bao tiếp theo kinh ngạc cảm thán. 11 tuổi hài tử, đối tiền còn không có cái gì khái niệm, chỉ biết 500 vạn là rất nhiều tiền. Thấy Bàn Nhược không trả lời, Thang Bao hỏi tiếp, Bàn Nhược, kia thúc thúc về sau chính là cái kẻ có tiền đi. Bàn Nhược lắc đầu, câu môi cười nói, chỉ tiếc, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Tướng thuật cho rằng, người ngũ quan cùng ngũ hành tính tình tương xứng, ngũ quan đã có thể biểu hiện một người khí chất, lại có thể dự báo nghèo hèn, cùng mặt bộ thập nhị cung kết hợp tới xem, liền có thể đoạn nhân mệnh vận. Nàng vừa mới quan sát kia Trương Đại Sơn, chỉ thấy hắn huynh đệ cung ở hai mi, lông mày nhỏ bé nghịch tán, có thể thấy được hắn thù huynh tặc đệ, anh em bất hòa, cho nhau đấu hại, tật ách cung ở ấn đường dưới, trung tiêm nghiêng, bệnh tật mấy năm liên tục. Hơn nữa hắn ấn đường ẩn ẩn có biến thành màu đen dấu hiệu, có thể thấy được hắn phúc thọ không thể song toàn, tuy rằng mệnh có tài vận, nhưng bởi vì huynh đệ quan hệ bất hòa, tài vận cũng không lâu dài, vốn là lưu không được tiền, lại có thể nào chịu được bệnh tật lan lộn. Chỉ sợ vị này Trương Đại Sơn kiếm lời này số tiền sau, liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, tới rồi lúc tuổi già, càng là lâu bệnh trên giường, không người phụng dưỡng, là cô độc sống quãng đời còn lại lại nghèo khổ không nơi nương tựa mệnh. Nhưng là, này hết thể lại quan nàng chuyện gì? Tiến đi Trương Đại Sơn, vây quanh xem náo nhiệt hàng xóm nhóm đều đối với Bàn Nhược chỉ trỏ trỏ. Này Bàn Nhược khi nào sẽ đoán mệnh? Chẳng lẽ là nàng bà giáo? Đúng vậy, tiểu cô nương hảo hảo học tập không hảo sao? Thế nào cũng phải làm thần côn. Kẻ lừa đảo. Chính là, nàng năm nay mới vừa thượng cao tam, hảo hảo thi đại học mới là chính sự, như thế nào thế nhưng đi đường ngang ngõ tát. Tưởng cùng hắn ba giống nhau giả danh lừa bịp sao. Bàn Nhược nghe xong cười lạnh một tiếng, đối với vừa rồi khua môi múa mép hai vị đại thẩm, nói, a gì, ta không ăn ngài ra cơm, không uống ngài ra thủy, liền không nhọc ngài vì ta nhọc lòng. Ngươi này tiểu cô nương, nói chuyện như thế nào như vậy hướng. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo. Trương Đại Thẩm nói. Chính là, ngươi đừng nhìn ngươi có thể lừa điểm tiền, về sau nhưng có ngươi hối hận. Lý đại thần phụ họa. Không nhọc giá nhị vị, vẫn là quản hảo các ngươi chính mình đi. Ban Nhược không chút nào cảm kích. Chúng ta làm sao vậy? Ngươi tiểu cô nương đừng nói bậy. Ban Nhược nhìn mắt nói chuyện Trương Đại Thẩm, vị này họ Trương Đại Thẩm, tuổi cũng không lớn, chỉ 30 tuổi xuất đầu, mắt trường, đôi mắt lực ong, ngập nước, hắc bạch không rõ ràng, là điển hình mắt đào hoa. Nay tỏ vẻ nàng làm người sai được, nhân tế quan hệ tạm được, nhưng trinh tiết quan niệm kém, lại thấy nàng xương gò má cao, đại, tiếp cận nước mắt đường bộ vị, cho thấy người này vô lý, tùy hứng, khắc phu, hơn nữa nàng chính xác màu đỏ đậm, chủ thai phụ con nối roi không tốt. Ban Nhược trong lòng hiểu rõ, thử nói, ta nói bậy. Đại thẩm, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, này con nối roi mặc kệ là người phương nào, nhưng nếu tự chủ trương mà đi, là có tổn hại âm đức. Trương đại thẩm nghe xong, sửng sốt, rồi sau đó không khỏi phía sau lưng chợt lạnh. Nàng lao công là chạy đường dài xe buýt, hàng năm không ở nhà, nàng không chịu cô đơn, liền cùng tiểu học đồng học làm tới rồi, còn không có chú ý làm ra cái hài tử tới, nàng chưa từng nghĩ tới muốn ly hôn, đứa nhỏ này đương nhiên không thể muốn, liền chạy tới nơi khác bí mật mà làm giải phẫu. Nhưng việc này nàng làm được đủ bí ẩn, tuyệt đối không thể có người thứ hai biết. Chẳng lẽ này Bàn Nhược thật sự sẽ đoán mệnh? Nàng ánh mắt trốn tránh, miệng một run run, ngươi đừng nói bậy, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà chạy. Thấy Trương Đại Thẩm chạy, Lý Đại Thẩm không có đồng bạn, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Bàn Nhược, đừng tưởng rằng chính mình lớn lên đẹp, là có thể ở bên ngoài giả danh lừa bịp, ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, liền nhà chồng đều tìm không thấy. Lý Đại Thẩm một bộ vì Bàn Nhược dầu thối ruột bộ dáng. Thế nhân chính là như vậy, tổng phải vì chính mình xấu xa tư tâm tìm cái đường hoàng giống dạng lấy cớ. Bàn Nhược không để ý tới nàng, nàng hư nói, Lý A Di, cùng với nhọc lòng ta, chi bằng nhiều quan tâm hạ chính mình, cha mẹ tâm địa không tốt, sớm hay muộn sẽ báo ứng ở nhi nữ trên người. Ngươi nói cái gì? Lý Đại Thẩm từ trước đến nay bên vực người mình, lại nơi nào dung người khác nói chính mình nhi nữ không tốt, lập tức liền khí tạc, hảo ngươi cái Bàn Nhược. Ta bất quá là hảo tâm khuyên ngươi vài câu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chú ta. Xem ta không đem ngươi miệng cấp xé lạ. Lời nói mới nói được này, đồng nhiên có trung niên người chạy tới, thở hổn hển mà nói. Lý Gia Thím, ngươi mau đi xem một chút, nhà ngươi kiến quốc không hảo. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lý Đại Thẩm luống cuống. Hôm nay công trường bên kia trời mưa, hắn dưới chân trượt từ lầu ba ngã xuống, thẳng tắp rơi trên một cây thép thượng, kia thép đi ngang qua hắn ngực, hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp đâu. Ngươi điện thoại vẫn luôn đánh không thông, ta đành phải chạy về tới một chuyến nói cho ngươi tin tức này. Vừa nghe lời này, Lý Đại Thẩm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hàng xóm đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Này Lý Đại Thẩm tuy rằng lắm mồm người lại tranh chua, nhưng cũng không làm lớn ác, theo lý thuyết không nên có như vậy thai bay vạ gió mới đúng, Bàn Nhược nghĩ, nhịn không được đoan trang khởi nàng tới. Này Lý Đại Thẩm cùng kia Trương Đại Thẩm bất đồng. Nàng mặt mày thanh đạm, đôi mắt tròn trịa, thoạt nhìn chính là bình thường tướng mạo, chỉ là nàng mũi tức như đao, rõ ràng mà lộ ra cốt tới, mũi trung ương da thịt kéo thật sự khẩn, không có một chút thịt, hình thành mũi cốt như lưỡi đao xông ra, này đó là tương học chung nói kiếm phong mũi. Có loại này cái mũi nữ tính phần lớn là khắc nghiệt tranh chua lợi thế phụ nhân. Lý Đại Thẩm mặt đại mũi tiểu, điển hình khắc phu tướng, thấp tiểu nhân cái mũi đại biểu nàng trượng phu vận thế thực nhược, làm sự nghiệp rất khó thành công, nhưng lại nhân loại này tướng mạo nữ tính thực cố ra, đối nhi nữ chiếu cố, đối trượng phu ngoan ngoan phục tùng, trung trinh như một, bởi vậy gia đình còn tính tốt đẹp. Mà xuống mí mắt lại danh nước mắt đường, nơi này là con cái cung nơi vị trí, lại danh âm nước cung, từ xa nhìn lại dường như một cái nửa vòng tròn túi nước. Thấy ẩn hiện ngoạ tằm, tam dương bình mãn, người trung thâm, là con cháu vòng đầu gối tướng mạo, không giống nên đoạn tử tuyệt tôn. Mà nàng mặt bộ bao phủ một đoàn hắc khí, có thể thấy được có không thuận lợi việc, nhưng xem này chỉnh thể tướng mạo, là con cái song toàn hảo mệnh cách. Có thể thấy được lần này Lý Đại Thẩm nhi tử tuy rằng có tai họa, nhưng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Bàn Nhược, ngươi Lý Đại Thẩm đều như vậy, mau nói điểm lời hay an ủi hạ nàng đi. Hàng xóm Tôn mãi mãi nhỏ giọng nói, nàng chính là miệng không tốt. Ngươi đừng để trong lòng. Kiếp trước, người nhà sau khi chết, Tôn mãi mãi thường thường cho nàng đưa ăn, Bàn Nhược đối nàng vẫn luôn tâm tồn cảm kích. Nàng gật đầu nói, Tôn mãi mãi, ngươi yên tâm, Lý Đại Thẩm nhi tử lần này tuy rằng gặp điểm tội, nhưng không có sự sống nguy hiểm. Có lẽ là nghe xong lời này, Lý Đại Thẩm bỗng nhiên tỉnh lại. Nay lập tức, tới báo tin trung niên nhân bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Là, ta là kiến quốc bằng hữu, ngươi nói. Cái gì? Tỉnh lại. Không có sinh mệnh nguy hiểm. Hảo. Ta lập tức qua đi. Nói xong, đối Lý Đại Thẩm nói, thím, nhà ngươi kiến quốc không có việc gì. Chúng ta nhanh lên đi bệnh viện nhìn xem đi. Hảo. Không có việc gì liền hảo. Nàng ánh mắt phức tạp mà ngắm mắt Bàn Nhược, đôi mắt rưng rưng lại mang theo hy vọng hướng bệnh viện chạy tới. Nay một áo, Bàn Nhược hoàn toàn nổi danh, mọi người xem hướng ánh mắt của nàng bắt đầu mang theo một chút tôn kính. Bàn Nhược, ngươi là với ai học đoán mệnh a? So ngươi ba nhưng lợi hại nhiều. Tôn mãi mãi nói. Làng trên xóm dưới ai không biết Vương lão cha đoán mệnh toàn dựa ngông, căn bản không một chút thực học, đại gia sau lưng tổng kêu hắn kẻ lừa đảo. Kỳ thật, này các hương thân cũng không có gì quan trọng sự tình tìm hắn tính, phần lớn là tức phụ mang thai tính tính nam nữ, mà hắn nếu là nói nhà ai có thể sinh cái nam hài, kia nhà này định là sinh cái nữ hài. Đều không ngoại lệ. Ta chính là ngẫu nhiên nhìn xem thư, chính mình hạt cân nhắc. Bàn Nhược nói. Tôn mãi mãi nghe xong, do dự một lát, từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy tới. Bàn Nhược, không sợ ngươi chê cười, ta vốn dĩ muốn đi thành phố kế bên tìm cái kia thần tiên sống đoán mệnh, muốn biết nhà ta tôn tử lần này thi đại học khảo như thế nào, này không, nhìn đến ngươi sẽ tính, không bằng ngươi cấp tôn mãi mãi tính tính đi. Tôn mãi mãi nói có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nhà mình đối diện chính là Vương Ba Ba đoán mệnh quán, nàng lại bỏ gần tìm xa đi nơi khác, nói rõ không tin được Vương Ba Ba. Bàn Nhược biết nàng tâm tư, cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Nay sẽ thi đại học thành tích còn không có ra tới, tôn mãi mãi tôn tử thành tích hảo, toàn gia đều hy vọng hắn có thể khảo cái hảo đại học, nay không, chờ thành tích chờ phiền nhân, liền muốn tìm người trước tính tính xem. Nay trên giấy viết chính là nàng tôn tử sinh thân bát tự. Bàn Nhược ngắm mắt kia bát tự, chỉ liếc mắt một cái, liền cười nói, tôn mãi mãi, không cần tính, ngài tôn tử là trạng nguyên mệnh cách, ta lời nói đặt ở nơi này, ngày mai thi đại học thành tích ra tới, ngài tôn tử định là kia văn khoa trạng nguyên. Lời này nói tôn mãi mãi trong lòng chấn động, người bình thường đoán mệnh đều nói hàng hồ, ba phải cái nào cũng được nói đặt ở nơi nào đều dùng tốt, rất ít thấy đoán mệnh đem nói chết. Trạng nguyên mệnh cách. Tôn mãi mãi kỳ thật không có như vậy cao kỳ vọng, nhà nàng tôn tử ở nhất trung Thanh Hoa Bắc Đại Ban cũng chỉ là tiền tam danh trình độ, đặt ở toàn thị càng là trăm tên có hơn, tưởng bắt được thi đại học trạng nguyên đó là khó càng thêm khó. Nhưng mà, bất luận như thế nào, tôn mãi mãi nghe xong trong lòng đều thật cao hứng. Bàn Nhược. Thưa ngươi cắt nôn, nếu là ta kia tôn tử thật sự có thể được đến trạng nguyên, ta nhất định cho ngươi hảo hảo tuyên truyền. Bàn Nhược cười cười, nàng tất nhiên là không để bụng điểm này tuyên truyền, cấp những người này đoán mệnh cũng không phải là kế lâu dài. Đúng rồi, Bàn Nhược, ta cũng không biết ngươi thu bao nhiêu tiền. Tôn mãi mãi hỏi. Như vậy đi, tôn mãi mãi, chờ ngài tôn tử ngày mai chúng trạng nguyên, ngài lại đem tiền đưa cho ta. Ta trước mắt thu phí 500 một lần. Tôn mãi mãi thấy Bàn Nhược đối chính mình rất có tin tưởng. Cảm thấy mỹ mãn mà nhếch miệng đi rồi, nhưng thật ra chung quanh hàng xóm, có kia hảo tâm nói. Bàn Nhược, ngươi về sau nói chuyện đừng như vậy khẳng định, nếu là không chiếm được trạng nguyên, đến lúc đó. Bàn Nhược biết nàng hảo tâm, liền cười nói, yên tâm đi. Ngày mai tôn mãi mãi sẽ thỉnh đại gia cùng nhau ăn kẹo mừng. Nói xong, mặc kệ mọi người ra sao biểu tình, cười lên lầu. Nay lập tức, tỷ tỷ tỷ phu còn có Bàn Nhược cha mẹ, đều đã trở lại. Chương ba thiên nhãn. Ba ba mụ mụ. Bà ngoại ông ngoại các ngươi đã về rồi. Tiểu Thang Bao thấy người nhà trở về, vội vàng nhào qua đi. Bàn Nhược, nghe nói vừa rồi có người tới nháo sự, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ Vương Minh Hạ mắt mang lo lắng hỏi. Tỷ, ngươi yên tâm, sự tình đã giải quyết. Vương Mụ Mụ tưởng ngâm thu trừng mắt nhìn Vương Ba Ba liếc mắt một cái, cả giận, đều tại ngươi, không một chút bản lĩnh một hai phải học nhân gia đoán mệnh, mấy năm nay nhà chúng ta bị người mắng còn thiếu sao? Ngươi liền không thể ít nói vài câu nói bậy. Làm nhà ta sống yên ổn mấy ngày. Vương Trường Sinh bị thê tử một mắng, xúc đầu nói, cái gì kêu nói bậy. Ta đó là đoán mệnh tính ra tới, nói nữa, ta đi đoán mệnh, không phải cũng là vì cho các ngươi quá thượng hảo nhật từ sao. Ngày lành, ta chỉ hy vọng ngươi đừng cho chúng ta chọc phiền toái là được. Vương Mụ Mụ nói xong, nhìn mắt Bàn Nhược, lúc này mới nhớ tới, Bàn Nhược, ta nghe người ta nói, là ngươi đem kia Trương Đại Sơn cấp đuổi rồi. Đây là có chuyện gì? Ngươi chừng nào thì học đoán mệnh? Này Trương Đại Sơn là duy lợi là đồ thương nhân, lại như thế nào bị Bàn Nhược dăm ba câu cấp tống cổ rớt. Mẹ, ta từ nhỏ liền đối đoán mệnh có hứng thú, chính mình trộm nhìn chút thư, hơn nữa có ba ba mang theo, tự nhiên hiểu một ít. Bàn Nhược giải thích. Đều tại ngươi. Chính mình làm sai sự còn làm hài tử thế ngươi gánh vác hậu quả. Vương Mụ Mụ một bụng khí, hiện tại còn đem nữ nhi mang oai, mắt thấy nàng đều cao tam, nếu là ảnh hưởng nàng thi đại học, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Trường Sinh hừ một tiếng, rốt cuộc không dám phản bác thế tử. Bàn Nhược hiểu ý cười, ba ba Vương Trường Sinh tuy rằng không có gì năng lực cũng không có gì tiền, nhưng đối thế tử hài tử còn tính không tồi. Nhìn thấy đời trước chỉ ở ảnh chụp trung tồn tại người nhà sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mắt,

các ngươi là ta thân nhân, ta đương nhiên sẽ tìm cách giúp các ngươi. Bàn Nhược biểu tình bình tĩnh. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tường Ngâm Thu nói, từ trên bàn cầm lấy một bó hương bậc lửa, chắp tay trước ngực, các lộ thần tiên phù hộ, về sau chúng ta một nhà nhất định nhiều làm việc thiện, hy vọng thần tiên phù hộ chúng ta cả nhà khỏe mạnh bình an. Vương Trường Sinh hiển nhiên có chút hồi bất quá thần, hắn vô pháp lý giải, hắn bất quá ra tranh môn, như thế nào sau khi trở về gia đình địa vị kịch liệt giảm xuống. Không chỉ có như thế, hắn kia luôn luôn có chút nội hướng nhị nữ nhi, thế nhưng thành đoán mệnh đại sư, chẳng lẽ nha đầu này bị người bám vào người không thành. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Bàn Nhược ánh mắt, thập phần vi diệu. Đúng rồi, Bàn Nhược. Vương Minh Hạ đầy mặt vui sướng, người tỷ phu công ty tới điện thoại, nguyên lai hắn sở dĩ vẫn luôn không có thể thăng chức, là bị người hạ ngáng chân. Này không, bọn họ công ty một lần nữa tẩy bài, cùng hắn quan hệ tốt lãnh đạo thăng chức, vừa mới gọi điện thoại tới báo tin vui, nói muốn cho Cẩm Xuyên thăng nhiệm thị trường bộ tổng giám. Thị trường bộ tổng giám không chỉ có chức vị cao, tiền lương cũng so từ trước phiên một phen, bọn họ phu thê tưởng mua phòng ở, cái này cuối cùng là có hy vọng. Kia thật tốt quá, chúc mừng tỷ phu. Bàn Nhược cười nói, nơi nào, nay còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta nào có mệnh nghe thấy cái này tin tức. Thang Cẩm Xuyên nói thực nghiêm túc, tưởng tượng đến xe buýt tự cháy đáng sợ hình ảnh, hắn liền nghĩ lại mà sợ. Bởi vì tiểu thang bao bị TV thượng ô tô tự cháy hình ảnh cấp dọa, chết sống không muốn ngồi xe buýt, người một nhà thương lượng lúc sau quyết định sắp tới trước không trở về quê quán. Vì chúc mừng kiếp sau trọng sinh, Thang Cẩm Xuyên thỉnh người một nhà đi ra ngoài ăn cơm, tiểu thang bao la hét muốn ăn vẹ cơm, bởi vậy, người một nhà ăn đến đã khuya mới trở về. Rửa mặt sau, nằm ở trên giường, Bàn Nhược lúc này mới có tâm tư hồi tưởng ngày này sự tình. Khó có thể tin, nàng trọng sinh, cũng thay đổi tỉ tỉ một nhà vận mệnh. Buổi chiều, nàng lại lần nữa quan sát bọn họ tướng mạo, phát hiện bọn họ mặt bộ hắc khí đã kể hết tan đi, thay thế chính là một cổ điểm lành chi khí, này cho thấy vận rủi đã qua, vận may bắt đầu tiến đến. Nghĩ đến buổi chiều ngắn ngủi mở ra thiên nhãn, nàng trong lòng càng là nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thật sự có cái này dị năng? Chỉ là, nếu thật sự như thế, vì sao nàng hiện tại vô pháp lại nhìn đến tương lai việc? Vẫn là nói, thao tác thiên nhãn, yêu cầu nhất định niệm lực, mà trước mắt nàng còn không cụ bị. Vô luận như thế nào, hôm nay đối nàng tới nói, đều vô cùng dài lâu, nghĩ đến kiếp trước không có người nhà bơ vơ không nơi nương tựa, nghĩ đến như vậy nhiều ban đêm, nàng từ ác mộng tỉnh lại, đối mặt trống vắng phòng mất mát, hiện giờ nàng, đã có năng lực bảo hộ người nhà, đối nàng mà nói, không có so này càng tốt sự tình. Trong lúc nhất thời, muôn vàn cảm xúc chui vào nàng trong đầu, nàng suy nghĩ rất nhiều, đầu óc thực loạn. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cho rằng đêm nay đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, ai ngờ thế nhưng thực mau ngủ, một đêm vô ngộng. Ngày kế, nhân tránh thoát tai họa, người một nhà tâm tình đều thực không tồi. Bàn Nhược rửa mặt hảo, đi lên ban công, chính thấy Vương Trường Sinh đang ở nơi đó hê hê a a mà bối đoán mệnh khẩu quyết. Thấy Bàn Nhược ra tới, hắn hừ hừ, đôi mắt cũng không xem nàng, chỉ từ trong túi móc ra 100 đồng tiền đưa cho nàng. Ba, cho ta tiền làm cái gì? Bàn Nhược khó hiểu. Vương Trường Sinh tức giận mà nói, đừng tưởng rằng ngươi ngày hôm qua vừa khéo tính đến tỷ tỷ ngươi tỷ phu gặp nạn, liền cho rằng chính mình bản lĩnh rất lớn. Ta nói cho ngươi, hôm nay thi đại học thành tích liền phải ra tới, tuy rằng ngươi cấp tôn mãi mãi đoán mệnh tịch thu tiền, nhưng là nàng kia tôn tử nếu là không trở thành trạng nguyên, không chừng muốn tới tìm ngươi tính sổ. Hắn đem tiền hướng Bàn Nhược trong tay tắc tắc, chạy nhanh cầm, đi trước đồng học ra trốn trốn, chờ nhân ra tiêu khí lại trở về. Bàn Nhược trong lòng cảm thấy buồn cười, Vương Trường Sinh đây là cho rằng chính mình cùng hắn giống nhau, đoán mệnh đều là dựa vào đoán. Mặt khác, hắn trong lòng cũng cảm thấy tôn mãi mãi ra tôn tử không giống có thể khảo đến trạng nguyên, bởi vậy, sợ nhân ra tìm nàng phiền thoái, kêu nàng đi ra ngoài trốn trốn. Ba, ngươi yên tâm, ta đối chính mình có tin tưởng. Bàn Nhược kiên định mà nói. Xuống lầu trước, nàng đối với vẻ mặt vô ngữ Vương Trường Sinh, chớp chớp mắt, ba, về sau đoán mệnh thời điểm gặp được không hiểu, nhớ rõ thỉnh giáo ta, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ngươi này nha đầu thúi, dám trêu chọc ngươi lão tử. Vương Trường Sinh cười mắng. 11 giờ tả hữu, ngõ nhỏ đống nhiên truyền đến một trận chiêng trống thanh. Nhà ai kết hôn? Ta đi ra ngoài nhìn xem. Vương Minh Hạ nói xong, đi ra môn. Một lát sau, nàng vẻ mặt khiếp sợ mà chạy về tới, chỉ vào bên ngoài, kích động mà nói, mẹ, ngươi đoán là chuyện gì? Khua chiêng gõ trống còn có chuyện gì? Nhất định là nhà ai kết hôn bái, không đúng à, không nghe nói việc này à, lại nói chúng ta trên phố này cũng không có đến tuổi người à tưởng Ngâm Thu lầm bầm lầu bầu. Mẹ, không phải kết hôn, là báo tin vui. Vương Minh Hạ kích động mà nói năng lộn xộn, báo tin vui. Trường học tới báo tin vui. Thi đại học. Thi đại học báo tin vui. Thường Ngâm Thu sửng sốt, này có cái gì nhưng kích động. Lại không phải ngươi muội muội khảo Trạng Nguyên, ngươi kích động cái gì. Nói cho hết lời, nàng mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ là đối diện Tôn gia. Cũng không phải là. Là đối diện Tôn mãi mãi Tôn tử. Vương Minh Hạ vừa dứt lời, chỉ thấy kia chiêng trống đội ngừng ở Tôn gia cửa. Mẹ, ngươi xem, Tôn mãi mãi Tôn tử thật sự khảo được Trạng Nguyên, bàn nhược nói không sai, nàng thật là thần. So cách vách thị thần tiên sống tính đến còn chuẩn A. Khi nói chuyện, bàn nhược đi xuống lâu. Bàn nhược, bị ngươi nói chúng rồi, Tôn mãi mãi Tôn tử thật sự được Trạng Nguyên, bọn họ trường học tới báo tin vui. Cũng thật uy phong A. Vương Minh Hạ thập phần kích động. Mẹ, về sau ta cũng sẽ nỗ lực khảo cái Trạng Nguyên làm người uy phong uy phong. Tiểu Thang Bao vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đứa nhỏ này. Vương Minh Hạ nghe xong lời này, vui vẻ ra mặt, hảo, mẹ chờ. Bàn nhược nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết thi đại học thành tích hẳn là buổi chiều 2 điểm ra tới mới đúng. Hải này ngươi liền không hiểu, mỗi năm nói tra điểm thời gian đều không chuẩn, mỗi cái trường học đều có thể trước tiên biết điểm, bằng không này nhất chung có thể lớn như vậy trận trượng tới báo tin vui sao. Chưa thấy qua khua chiêng gõ trống tới báo tin vui. Bàn nhược lẩm bẩm nói, một chút đều không thấp điều. Đối diện Tôn mãi mãi thấy Tôn tử quả nhiên được Trạng Nguyên, cao hứng đến không được, cảm thấy chính mình liền tính giờ phút này tây đi, cũng là cuộc đời này không uổng. Nàng liệt miệng đều cảm thấy cười không đủ, thấy hàng xóm đều vây lại đây, Tôn tử chủ nhiệm lớp lao sư cũng tới, nàng vội vàng từ trong phòng lấy ra một bao tải đường, vội vàng cho đại gia phát kẹo mừng. Chủ nhiệm lớp nhìn này bao tải đường, sửng sốt một chút, thành tích mới ra tới, Tôn gia như thế nào biết hải tử được Trạng Nguyên, thả trước thời gian bị hạ kẹo mừng. Tôn mãi mãi phát xong đường, lại chạy tới, cảm kích mà nói, bàn nhược. Ngươi thật là thần. Nói ngươi là vương bán tiên một chút đều không quá phận, ngươi cư nhiên trước tiên tính ra ta Tôn tử có thể khảo đến Trạng Nguyên. Ta thật là quá cảm tạ ngươi. Nói, cấp Tiểu Thang Bao đổ rất nhiều đường. Tôn mãi mãi, là ngài Tôn tử có này hảo mệnh, nếu không ta lại tính cũng coi như không tới một cái thi đại học Trạng Nguyên. Bàn nhược thực sự cầu thị. Lời này, Tôn mãi mãi đương nhiên thích nghe. Bàn nhược. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, chờ mãi mãi vội xong này trận, nhất định thỉnh ngươi tới nhà của chúng ta ăn cơm. Nói xong, Tôn mãi mãi trộm đem 2.000 đồng tiền nhét vào bàn nhược trong tay. Bàn nhược, ta biết ngươi nói 500 khối là hữu nghị giới, cũng biết ngươi như vậy chuẩn đoán mệnh đại sư thu phí đều thực quý. Mãi mãi nghe nói đoán mệnh người trước tiên lộ ra thiên cơ, giống nhau sẽ báo ứng ở trên người mình. Mãi mãi không bao nhiêu tiền, đây là một chút tâm ý, ngươi ngàn vạn đừng cự tuyệt. Bàn nhược thấy thế, đảo không chối từ. Nàng kiếp trước cấp phú thương đoán mệnh giải thích nghi hoặc, lên sân khấu phí thấp nhất 10 vạn, mấy chục vạn thượng trăm vạn một lần cũng không phải không có. Hảo, ta đây liền nhận lấy. Chủ nhiệm lớp nghe xong bọn họ đối thoại, trong lòng thẳng lẩm bẩm, này tiểu cô nương thoạt nhìn cũng liền cao trung sinh bộ dáng, theo lý thuyết đoán mệnh này hành, có thể sai được đều là có chút tuổi người, này tiểu cô nương như vậy tiểu là có thể đoán mệnh. Nhưng đừng là đoán mò. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là đem đứa nhỏ này ghi tạc trong lòng. Tiến đi Tôn mãi mãi. Bàn nhược ra bỗng nhiên chen chúc lên, quê nhà hương thân nghe nói chuyện của nàng, tất cả đều chạy tới, xếp hàng muốn nàng cấp đoán mệnh. Người khó thoát một cái, trên đời này vô dục vô cầu người quá ít, chính là kia rời xa thế tục khám phá hồng trần người, đều có một hai kiện nhìn không ra sự, nhưng mà, thế nhân sở cầu có thể như nguyện rất ít, bởi vậy, mọi người đều muốn mượn trợ đoán mệnh, cầu được một ít lối tắt. Nhưng mà, bàn nhược người này luôn luôn có chút chính mình kiên trì. Nàng đoán mệnh từ trước đến nay là xem tâm tình. Không có mắt duyên người không tính, lòng dạ hiểm độc người không tính, sở cầu việc trái với đạo đức luân lý không tính. Nàng tính toán tiếp tục kiên trì kiếp trước quy tắc, bởi vậy, lập tức liền nàng cự tuyệt rất nhiều xếp hàng người, nhưng chính là có người chưa từ bỏ ý định, đổ ở cửa chính là muốn bàn nhược giúp bọn hắn xem tiền đồ. Vương Trường Sinh thấy thế, nhất thời có chút không thoải mái. Tưởng hắn tính nửa đời người mệnh, nay trong tiệm vẫn luôn là quặng cũ é, không nghĩ tới bàn nhược mới 17 tuổi, liền có nhiều người như vậy phủng một đống tiền, cầu nàng đoán mệnh. Phút cuối cùng, hắn cư nhiên còn không bằng chính mình nữ nhi. Tiểu Thang Bao nhìn những người này, mặc danh cảm thấy thực tự hào. Bàn nhược, ngươi cũng quá lợi hại đi. Bàn nhược ngắm hắn liếc mắt một cái, thử nói, ố liêm tiếp toán để làm xong. Thế nhưng có rảnh ở chỗ này nói chuyện thiếm. Tiểu Thang Bao sửng sốt, thở dài nói, bàn nhược, ngươi như thế nào cùng ngươi tỷ dường như. Bàn nhược còn không có phản ứng lại đây, sau một lúc lâu mới cười nói, tiểu tâm ta đi cáo trạng, đến lúc đó, nhưng thích đáng tâm ngươi mông. Tiểu Thang Bao nghe vậy, bĩu môi chạy. Đuổi rồi một ít ý tưởng tiền của phi nghĩa người, thậm chí còn có hàng xóm trực tiếp mở miệng hỏi nàng muốn vẽ số dãy số. Bàn nhược quả thực vô ngữ. tới rồi chẳng vạng, thật vất vả thanh tịnh xuống dưới, liền nhận được một chiếc điện thoại. Bàn Nhược, ngươi điện thoại. Là ai đánh tới? Tưởng Ngâm Thu nghĩ nghĩ, nghe thanh âm, hẳn là ngươi cái kia họ Mỏng hảo bằng hữu. Bàn Nhược ở cao trung khi có hai cái bạn tốt, một cái kêu Cố Hề Hề, một cái kêu Bạc Hà, hai người đều là nàng bạn bè tốt, chỉ tiếp kiếp trước nàng sớm bỏ học đi phương Nam làm công, liền cùng các nàng chặt đứt liên hệ. Chương 5 Bạc Gia. Bàn Nhược, ta cùng Cố Hề Hề ước hảo ngày mai tới nhà của ta làm bài tập, ngươi cũng cùng nhau lại đây đi. Bạc Hà thanh âm truyền tới. Bàn Nhược sửng sốt, rất nhiều năm không nghe được Bạc Hà thanh âm, tổng cảm thấy có chút không chân thật. Hảo. Rất nhiều chuyện nàng đều không nhớ rõ, dù sao cũng phải tìm người làm quen một chút. Ngày mai thấy. Nói tốt đi Bạc Hà ra, ai ngờ sáng sớm Bạc Hà cùng Cố Hề Hề hai người liền tới cửa. Bàn Nhược, nhà ngươi sao lại thế này? Bên ngoài bài như vậy lớn lên đội. Cố Hề Hề hỏi. Đoán mệnh. Đoán mệnh. Bạc Hà hỏi, là tìm thúc thúc đoán mệnh đi. Lớp học tất cả mọi người biết Bàn Nhược ra là khai đoán mệnh quán, cũng đều biết, Bàn Nhược ba ba đoán mệnh đó là có tiếng không chuẩn. Một ít chuyện tốt nam hải tử không thiếu lấy việc này cười nhạo Bàn Nhược, đều gân cổ lên kêu nàng giả đại tiên. Khi nói chuyện, một cái từ cách vách thị tới rồi lao phụ, run run rẩy rẩy mà ngồi ở cái bàn trước, đối với Bàn Nhược nói, đại tiên, ngươi giúp ta tính tính, xem ta nhi tử lần này có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Nãi nãi, vươn tay tới. Bàn Nhược nói, tứ chi tiếp xúc trong ngay mắt, Bàn Nhược trước mắt lại hiện lên rất nhiều hình ảnh. Mưa to giàn rùa, xúc tích nước mưa dẫn phát rồi lũ bất ngờ sói lở quặng mỏ, một đám công nhân bị nhốt ở quặng mỏ, có không ít người đường trường đã bị tạp đã chết. Lần này thiên nhãn mở ra, Bàn Nhược cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhìn về phía lao phụ tay, từ tay nàng tương thượng xem, nàng là nhiều con nhiều cháu mệnh, chỉ tiếc nàng mấy cái hài tử bởi vì các loại nguyên nhân lần lượt qua đời, tuy rằng tôn tử vòng đầu gối, lại luôn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tiễn đi một cái lại một cái con cái, mà lúc này đây, nàng không có thể tránh thoát như vậy vận rủi, con trai của nàng đã chết ở quặng mỏ. Bàn Nhược nhìn về phía nàng cặp kia khô cạn đến phát hôi đôi mắt, lắc lắc đầu, tuy không đành lòng, lại thực sự cầu thị, nãi nãi, đã muộn. Có lẽ là sớm có dự cảm, nghe xong lời này, lão phụ tuyệt vọng mà nhấp môi, lão lệ tung hành. Nay đã là cái thứ tư ly nàng mà đi hài tử, vì cái gì ông trời đối nàng như vậy tàn nhẫn. Làm nàng nửa đời sau không có một ngày vui sướng quá. Mất đi chính mình hài tử, đây là như thế nào một loại chỗ đau, loại này đau, mỗi một cái làm mẫu thân người đều có thể thể hội, mà nàng, đã là lần thứ tư đã trải qua, hay là thật là nàng kiếp trước làm nghiệt, kiếp này mới báo ứng ở chính mình nhi nữ trên người. Đại tiên, ta kia cuối cùng một cái hài tử lão phụ tuyệt vọng hỏi. Bàn Nhược gật gật đầu, cảm xúc không có quá lớn biến hóa, yên tâm, đứa nhỏ này sẽ vì ngài dưỡng lao tống trung. Đời trước đi theo sư phụ phía sau học tập đoán mệnh, gặp qua quá nhiều sinh ly từ biệt, nhân gian cầu thả, thân là một cái đủ tư cách đoán mệnh sư, nếu tổng làm cảm xúc tả hữu chính mình, liền không thể khách quan mà đối đãi sự tình, một khi trong lòng có điều bất công, liền sẽ ảnh hưởng đến đoán mệnh kết quả, cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác vận thế, đây là thập phần nghiêm trọng hậu quả. Nghe xong Bàn Nhược nói, lão phụ khép lại giếng cạn đôi mắt, không tiếng động mà rơi lệ. Mẹ, đại ca bên kia có tin tức, nói là khi nói chuyện. Này lão phụ còn sót lại nhi tử vội vã mà chạy đến bên người nàng, nói là đại ca hắn. Hắn tới trước châm trước hồi lâu, sợ mẫu thân không thể chịu đựng trụ như vậy chí mạng đả kích, đang nghĩ ngợi tới như thế nào huyền chuyển nói ra đại ca qua đời tin tức, gần nhất, lại thấy mẫu thân đầy mặt là nước mắt, kia tuyệt vọng biểu tình rõ ràng là đã biết. Hắn biết hôm nay mẫu thân chạy tới nơi này đoán mệnh, tuy rằng trên mặt không có phản đối, nhưng trong lòng cũng không duy trì loại này phong kiến mê tín hành vi, chỉ bất đắc dĩ mẫu thân kiên trì. Không đành lòng làm lão mẫu thương tâm, lúc này mới đem nàng mang theo lại đây, thấy lão mẫu cái này biểu tình, chẳng lẽ chuyện này đã bị toán mệnh tiên sinh tính ra tới. Hắn nhìn về phía Bàn Nhược, như vậy tuổi trẻ lại vững vàng nội liễm nữ hài, nơi nào giống những cái đó giả danh lừa bịp toán mệnh tiên sinh. Ta mẫu thân nàng, đây là nàng mệnh chung nên có kiếp số. Bàn Nhược tạm dừng một lát, nói tiếp, mẫu thân ngươi đã trải qua quá sở hữu tai họa, lần này qua đi, vận may sẽ vẫn luôn cùng với nàng. Nhưng mà hài tử đều đã chết, nàng muốn những cái đó vận may làm cái gì? Bao nhiêu tiền? Lão phụ nhi tử hỏi. 500. Cảm ơn. Đem tiền đặt ở trên bàn, hắn đỡ chính mình lão mẫu thân, biểu tình trầm trọng mà rời đi. Hôm nay, mẫu thân của nàng đã trải qua tang tử chi đau, hắn lại làm sao không phải nếm hết tang huynh chi khổ. Nhưng mà, hắn lại liền thương tâm tư cách đều không có, bởi vì huynh đệ tỷ muội lần lượt chết đi, hiện giờ trong nhà còn sót lại hắn một người. Hắn còn phải vì hắn đại ca nhặt xác. Khi còn bé, hắn thường xuyên ngồi ở đại ca trên lưng làm trò chơi, hiện giờ lại đã thiên nhân vĩnh cách. Nhìn một màn này, Bạc Hà cùng Cố Hề Hề mở to hai mắt nhìn, hai người không thể tin được hỏi, "Bàn Nhược, ta nhớ rõ ngươi ghét nhất đoán mệnh, như thế nào sẽ?" Bàn Nhược đối nàng hai người gật đầu nói, từ trước là chán ghét, sau lại phát hiện chính mình tựa hồ có phương diện này thiên phú, liền không hề cự tuyệt đoán mệnh một chuyện. Hai người gật gật đầu, còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nếu không phải hiểu biết Bàn Nhược tính cách, các nàng nhất định sẽ cho rằng vừa rồi kia một màn là cái này toán mệnh tiên sinh tìm tới diễn kịch. Bàn Nhược nói cho hết lời, ngáp một cái, đối với mặt sau đầy mặt khát vọng mọi người, lười biếng mà nói. Hôm nay có điểm mệt mỏi, không hề đoán mệnh, cầm hào thỉnh ngày mai lại đến. Mọi người chưa từ bỏ ý định. Bàn Nhược ngươi liền cho ta tính tính đi. Ta đều đợi hơn một giờ. Đúng vậy, đại tiên, ta còn là từ tỉnh bên chạy tới. Ta cũng là, đại tiên, ta muốn hỏi một chút ta nhi tử có thể hay không thi đậu hảo học giáo. Các vị có điều không biết, hôm nay đoán mệnh ta hao phí đại lượng tinh khí thần, lại tính đi xuống khả năng sẽ ảnh hưởng kết quả, không bằng ngày mai lại đến đi. Bàn Nhược nghiêm trang mà nói. Cái này cách nói, đại gia tựa hồ đều có thể tiếp thu. Tuy rằng có chút bất mãn, đảo vẫn là theo thứ tự rời đi. Bàn Nhược. Cố Hề Hề thấp giọng nói, ngươi nói chính là thật sự. Đoán mệnh thật sẽ hao phí tinh khí thần. Bạc Hà mắt trợn trắng, hừ nói, ngu ngốc, Bàn Nhược là để sớm thoát thân mới tìm cái lấy cớ, này ngươi đều nhìn không ra tới sao. Bàn Nhược cười cười, Bạc Hà cô nương này cũng thực sự thú vị. Bạc Hà ra xe chờ ở bên ngoài, ba người ngồi xe, đi hướng Bạc Hà ra tân mua Lệ Hồ Loan biệt thự. Nay bộ biệt thự là bổn thị phi thường chứ danh lâu bản, bởi vì tới gần Lệ Hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, bắt đầu phiên giao dịch thời giá cách phi thường cao, là bổn thị phú hảo tập trung địa. Nơi này biệt thự diện tích đều khá lớn, tuy là ở giá nhà còn không tính đặc biệt cao hiện tại, một bộ biệt thự không có mấy ngàn vạn cũng là bắt không được tới. Xuống xe, Bạc Hà túi đầu do dự một lát, mới mở miệng, Bàn Nhược, ngươi đoán mệnh lợi hại như vậy, có thể hay không xem phong thủy đâu? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Bàn Nhược nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi đã nhìn ra. Bạc Hà rất là kinh ngạc. Ngươi sắc mặt cho bụi, ấn đường biến thành màu đen, trước mắt ô thanh, thập nhị cung toàn không an bình, là có việc không thuận, da trạch bất an dấu hiệu. Ngươi thật sự sẽ xem. Nếu nói phía trước đối Bàn Nhược còn có một tia hoài nghi nói, hiện nay Bạc Hà đã là vô cùng tín nhiệm nàng. Bàn Nhược, vậy ngươi nhất định phải giúp ta, nhà của chúng ta gần nhất đã xảy ra rất nhiều không tốt sự. Vừa dứt lời, Bạc Hà phụ thân Bạc Tấn An mở cửa. Bạc Hà, mang đồng học tới ra chơi. Bạc Tấn An vẻ mặt mỏi mệt, nói chuyện thực không tinh thần, xem người thời điểm ánh mắt tự do, không có tiêu cự, trạng thái thập phần không tốt. Ba, ta cái này đồng học rất lợi hại, ta thỉnh nàng tới nhà của chúng ta xem hạ phong thủy. Bạc Tấn An mí mắt cũng chưa nâng, hữu khí vô lực mà đáp, hảo, ngươi muốn làm cái gì đều tùy ngươi. Bàn Nhược nhìn ra được tới, Bạc Tấn An căn bản không coi trọng nàng, cũng khó trách, lấy bạc ra của cải, nói vậy đã thỉnh không ít người xem qua. Mà nàng mới 17 tuổi, ai sẽ tin tưởng nàng như vậy một cái cao trung sinh, là nổi danh huyền học đại sư đâu. Bàn Nhược mắt xem bốn phía. Chỉ thấy Lệ Hồ Loan này bộ biệt thự ngồi hướng không âm không dương, cổ nhân có ngôn sân ngồi hướng không nên thuần âm, cũng không nên thuần dương, chỉ có cung điện nha môn, ngồi hướng mới là thuần âm thuần dương. Nếu ngồi hướng thuần âm thuần dương, người bình thường ra căn bản chấn không được. Sân ngồi hướng thực hảo, cửa tu sửa núi giả suối phun, khiến cho trong phòng có sơn có thủy, là chuyện tốt. Chạy máy xe vì Bạch Hổ, không nên đặt ở Thanh Long vị trí, nhà người ga ra cũng tuần hoàn cái này nguyên tắc, không có vấn đề. Bàn Nhược nhàn nhạt mà mở miệng. Nghe xong lời này, Bạc Tấn An rốt cuộc quay đầu, lúc này mới lần đầu tiên con mắt xem nàng. Bàn Nhược theo như lời, cùng hắn hoa mấy chục vạn mời đến phong thủy tiên sinh, theo như lời không có sai biệt. Mặt khác phong thủy tiên sinh cũng là như thế này nói. Bạc Tấn An lúc này mới chính xác. Bàn Nhược hướng trong đi. Chỉ thấy bạc gia biệt thự chủ phòng cùng nhà ngang cũng tuần hoàn bắt quái nguyên lý, phối hợp vừa phải. Cấn cung, càn cung vị trí không được vì vê nút cờ, mà nhà ngươi vê nút cờ đều ở năm quỷ vị trí, có thể thấy được là trải qua tỉ mỉ tính quá. Ngẫm lại cũng khó trách, này mấy ngàn vạn một bộ biệt thự cao cấp, khai phá thương sao có thể không tìm phong thủy tiên sinh tới xem qua hộ hình. Phải biết rằng, đại bộ phận người Trung Quốc đều là càng có tiền càng tin tưởng đoán mệnh. Bạc Tấn An cái này mới tin tưởng nàng là thật sự có điểm năng lực. Nhưng trong lòng cũng không dám ôm quá lớn hy vọng. Tiểu cô nương, không nói gạt ngươi, ta đã đi tìm mấy cái phong thủy tiên sinh xem qua, đều nói nhà ta tòa nhà này không có vấn đề, cũng không biết vì sao, nhà của chúng ta năm nay chính là tai họa liên tục. Bàn Nhược không lên tiếng, này gian biệt thự phong thủy bố cục đều thực hảo, như vậy, bạc gia tai họa rốt cuộc ra ở nơi nào. Đi tới lầu 3, một trận gió nhẹ thổi qua, Bàn Nhược bên thai bỗng nhiên xuất hiện một tiếng thấp buồn tiếng vọng. Đây là... Nàng theo thanh âm tìm đi, chỉ thấy ở lầu ba cửa sổ chỗ, treo lục lạc, này lục lạc dùng một cây tơ hồng hệ trụ, ước lớn bằng bàn tay, vẻ ngoài trình đồng màu vàng, mặt trên khắc đầy văn tự. Bàn Nhược đến gần, gỡ xuống kia lục lạc, nhìn một lát, chợt cười lạnh một tiếng. Tiếng phạn. Ai như vậy trắng trợn táo bạo? Nếu không phải nàng kiếp trước gặp qua điểm bộ mặt thành phố, hiểu vài câu tiếng phạn, lại sao có thể biết được này lục lạc là tang sự hiến tế sử dụng? Có người ở bạc gia bày trận, pháp khi đó là này lục lạc, mà này lục lạc treo ở nơi này, có thể thấy được là người nọ chính đại quang minh đưa vào tới, chính là khi dễ không ai có thể xem hiểu mặt trên văn tự. Bá phụ, đây là từ đâu ra? Ban Nhược cầm lục lạc hỏi. Cô nương, này lục lạc chính là cầu phúc dùng. Ngàn vạn không thể gỡ xuống tới. Bác Tấn An vội vàng nói. Chương 6 chiêu hồn. Cầu phúc. Ban Nhược lạnh lùng cười, còn như vậy cầu phúc đi xuống, chỉ sợ ngươi cả nhà mệnh đều cấp kỳ không có. Cái gì? Bác Tấn An sắc mặt trầm xuống. Ban Nhược, ngươi nói thật sao? Vấn đề đều ra tại đây lục lạc thượng. Bác Hà bắt lấy Ban Nhược cánh tay, vội vàng hỏi. Có lẽ là bởi vì thân thể tiếp xúc, chỉ trong nháy mắt này, thiên nhãn lại lần nữa mở ra, Ban Nhược trước mắt lại hiện lên một ít hình ảnh. Chỉ thấy một năm sau, Bạc Hà thi đại học thi đậu nghệ thuật trường học, khai giảng sau, nhân dễ tin người quen giới thiệu, cùng một cái gọi là đạo diễn liên hệ, lại cuối cùng bị kia đạo diễn lừa đến khách sạn cưỡng gian. Không bao lâu, tin tức này liền ở trường học truyền khai. Bạc Hà từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tuy là khi đó Bạc gia đã xuống dốc, nàng cũng không thể tiếp thu như vậy tin đồn nhảm nhí, không bao lâu liền luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu bỏ mình. Ban Nhược nhìn đến nàng khi chết thảm trạng, tâm không khỏi một nắm. Nàng cùng Cố Hề Hề Bạc Hà ở cao trung khi là đỉnh tốt bằng hưu, kiếp trước nàng bỏ học làm công, vừa mới bắt đầu cùng này hai người còn có liên hệ, đại khái một năm công phu, ba người lại vô lui tới, liền ở mới vừa rồi, nàng còn vẫn luôn cho rằng, là này hai người coi thường chính mình, không muốn cùng chính mình cái này cao trung chưa tốt nghiệp người kết giao, mới cố ý không liên hệ chính mình. Xem xong vừa rồi hình ảnh, nàng mới biết được, Bạc Hà 19 tuổi liền nhảy lầu mà chết, đã chết người lại có thể nào lại cùng chính mình liên hệ. Mà Cố Hề Hề đâu? Nàng nhìn về phía Cố Hề Hề, chỉ thấy Cố Hề Hề mặt phiếm lạn đào hoa, theo lý thuyết, lấy nàng bộ dáng cùng nhân phẩm, cảm tình hẳn là thực trôi chảy mới đúng, nhưng mà hoàn toàn tương phản, Cố Hề Hề dễ tin nam nhân, cuối cùng sẽ bị nam nhân làm hại cửa nát nhà tan. Ban Nhược không dễ phát hiện mà thở hổn hển khẩu khí, nguyên lai, kiếp trước các nàng ba người quá đến độ thật không tốt, nàng ở trách móc nặng nề bằng hữu không liên hệ chính mình thời điểm, có lẽ các nàng cũng ở trách cứ chính mình thờ ơ. Một lát sau, Ban Nhược từ trầm thấp cảm xúc trung hoán lại đây, cũng may những cái đó sự tình đều đi qua, hiện giờ ba người đều mới thượng cao tam, lấy nàng hiện tại năng lực, bảo các nàng bình an là không có một đinh điểm vấn đề. Tiểu cô nương, thấy Ban Nhược thất thần, Bạc Tấn An kêu vài thanh, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngài nói, Bạc Tấn An sắc mặt thật không tốt, không nói gạt ngươi, gần nhất nhà của chúng ta ra không ít chuyện. Đầu tiên là ta phụ thân ở phòng vệ sinh trượt chân hôn mê, đến nay không tỉnh. Lại là ta công ty chướng vụ thượng xảy ra vấn đề, bị người niêm phong, rồi sau đó ta thái thái tựa hồ xin ốc, luôn là nói bậy nói bạn, ta cùng nữ nhi của ta tuy rằng không quá lớn vấn đề, nhưng cũng luôn là ác mộng liên tục, mất hồn mất vía. Không quá lớn vấn đề. Ban Nhược quét mắt Bạc Tấn An, chỉ thấy hắn ấn đường biến thành màu đen, sát khí vần quanh, này sát khí tuy rằng không đủ để trí nhân tính mệnh, nhưng cứ thế mãi, tất nhiên tà khí nhập thể, đến lúc đó, lại tưởng xoay chuyển cục diện, chỉ sợ khó càng thêm khó. Lại nói này Bạc Hà, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là tinh thần vô dụng, tựa hồ không có gì vấn đề lớn, nhưng như Ban Nhược thiên nhãn chứng kiến, nàng một năm sau sẽ truy lâu bỏ mình, đây là bởi vì này sát khí vẫn luôn ở chậm rãi cắn nuốt nàng, không có làm nàng có đại ốm đau, nhưng lại một kích tức chung, muốn nàng mệnh. Ban Nhược ánh mắt thật sự có chút lạnh lẽo, tuy là Bạc Tấn An bực này nhìn quen bộ mặt thành phố người, cũng có chút không đế. Tiểu cô nương, chẳng lẽ ta cùng Bạc Hà cũng không tốt lắm? Ban Nhược không có phủ nhận. Này Bạc Tấn An một thân thế gia công tử bộ tịch, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, mạo so Phan An. Tuy qua tuổi 40, bộ dáng lại như là 30 tuổi, cũng đúng, nếu không phải hắn gen hảo, lại sao có thể sinh ra Bạc Hà như vậy khuynh thành chi mạo. Nhưng mà Bạc Tấn An người này trời sinh tính phong lưu, một thân nợ đào hoa, Ban Nhược liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết hắn mệnh phạm đào hoa, hơn nữa là một đóa lạn đào hoa. Bá phụ, ta liền không quanh co lòng vòng, này hết thể toàn nhân nữ nhân dựng lên. Nữ nhân. Bạc Tấn An kinh ngạc nói, không có khả năng, ta đã sớm. Ba, ngươi sẽ không còn cùng kia nữ nhân dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng đi. Bạc Hà khí bất quá, đôi mắt mang nước mắt, ngươi vì cái gì phải làm loại này thương tổn chúng ta mẹ con sự tình. Ngươi biết không? Ngươi không ở thời điểm, kia nữ nhân mỗi ngày gọi điện thoại lại đây khí mụ mụ, nói mụ mụ mỗi ngày tỉnh tiền xứng đáng biến thành bà thím già bị ngươi vứt bỏ, mà mụ mụ tỉnh tiền đều bị nàng dùng để mua bao mua hàng hiệu, còn nói ngươi chỉ cấp mụ mụ mua hơn 100 vạn xe, lại cho nàng mua 300 vạn xe thể thao, nói ngươi mỗi ngày đều ngủ ở nàng bên gối, ngươi nói thân là một nữ nhân, mụ mụ nghe xong này đó có thể không khí sao? Mụ mụ kia bệnh trạng chính là bị nàng khí ra tới, ngài không nghe bác sĩ nói sao? Mẹ đến cũng là một loại bệnh tâm thần, là bởi vì bị kích thích mới có thể như vậy. Bạc Tấn An như cũ chấp mê bất ngộ, liên tục lắc đầu, Bạc Hà, nàng không phải loại người như vậy, mụ mụ ngươi là chúng ta mới có thể. Bàn Nhược không có hứng thú xem hắn vẻ mặt tình thâm bộ dáng, nàng lạnh lùng nói, bá phụ, cái này lục lạc đại khái chính là kia nữ nhân tặng cho ngươi đi. Bạc Tấn An sửng sốt một lát, cuối cùng không có phủ nhận. Là nàng đưa ta, lúc trước nàng đi Ấn Độ học tập yoga, nói là phải tiến hành linh tu. Sau khi trở về tặng ta cái này lục lạc, tiêu ta treo ở này phiến trên cửa sổ, nói này lục lạc là nàng hướng đại sư khẩn cầu mà đến, dùng để cầu phúc bảo bình an. Này lục lạc căn bản là không có bất luận cái gì cầu phúc chi hiệu. Bàn Nhược ngữ khí bình đạm. Ta không tin, nàng nói. Không có hứng thú xem hắn vì kia nữ nhân tìm lấy cớ, Bàn Nhược thực sự cầu thị, đây là hiến tế dùng pháp khí. Hiến tế. Bạc Tấn An sắc mặt có chút khó coi. Ngươi như thế nào biết? Trung Quốc cổ đại. Mọi người tin tưởng người có hồn phách, tin tưởng người vừa mới chết thời điểm, nếu không ai dẫn độ, hồn phách của hắn sẽ ở thi thể phụ cận tự do, cho đến tăng lữ độ vong linh, dẫn đường hồn phách đi hướng thế giới cực lạc. Lại bởi vì có chút người chết đột nhiên, người nhà đối này thật là lưu luyến, liền muốn gặp kia hồn phách một mặt, để giải nỗi khổ tương tư. Bởi vậy liền có chiêu này hồn linh, nói là đem người sinh thần bát tự cùng chết canh giờ cùng nhau thiêu hủy tắc pháp, lại lay động chiêu này hồn linh. Liền có thể lợi dụng thanh âm tìm tới kia sinh thần bát tự thượng hồn phách, dẫn hắn tới dương gian một tụ. Nghe xong Bàn Nhược nói, Bạc Tấn An đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn là ở một lần tụ hội thượng nhận thức nữ nhân này, hắn thích nàng, liền cảm thấy nàng cùng những người khác đều không giống nhau, vừa không yêu tiền cũng không gây chuyện, hơn nữa xinh đẹp có phong tình, thả hắn lại có điểm chu nữ tình kết, bởi vậy, liền đối với nàng ái đến chết đi sống lại. Nhưng mà xương sớm nhân duyên trung quy muốn tán, việc này bị lao bà đã biết. Cuối cùng hắn không thể không cùng kia nữ nhân chia tay. Nàng bị tình thương sau đi Ấn Độ linh tu, trở về liền tặng hắn cái này lục lạc, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thiếu nàng, mà nàng là hắn trong lòng vĩnh viễn bạch nguyệt quang. Từ trước hắn còn cảm thấy này lục lạc là mang theo ái, hiện nay lại cảm thấy quanh thân rét run, nghĩ vậy lục lạc là dùng để dẫn hồn phách, liền cảm thấy ngày mùa hè gió nhẹ phất quá, đều giống thổi khí lạnh giống nhau. Kia cái này lục lạc có tác dụng gì? Bạc Tấn An còn chưa từ bỏ ý định. Bàn Nhược cơ cơ cái này lục lạc, đem mặt trên phản văn triển lãm cho hắn. Này mặt trên là phản văn, là chiêu hồn chú ngữ, nói vậy này lục lạc là Ấn Độ bên kia truyền đến, này lục lạc có mấy ngàn năm lịch sử, vẫn luôn ở cực âm huyệt mộ trung, cứ thế mãi, hấp thu cực âm chi khí, thả rất nhiều người đều là mang theo oán khí chết, bởi vậy này lục lạc mang theo cực cường sát khí, kia nữ nhân sở dĩ muốn ngươi bãi tại nơi này, là bởi vì này phiến cửa sổ địa thế so cao, thả phù hợp hiện giờ hưng gió, kể từ đó chỉ cần gió thổi qua, lục lạc một vang, này sát khí liền sẽ thuận thế thổi hướng nhà của ngươi. Cứ thế mãi, định là vạn sự không thuận. Bạc Tấn An thiếu chút nữa đứng không vững, hắn sắc mặt trắng bệch, không biết hay không tâm lý tác dụng, hiện giờ mỗi trận gió thổi qua, hắn đều cảm thấy có cổ âm khí chui vào chính mình lỗ chân lông, xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Này lục lạc có lớn như vậy tác dụng? Bạc Tấn An nhíu mày. Lục lạc chỉ là khởi phụ trợ tác dụng, chỉ là một cái môi giới. Ta không đoán sai nói, nữ nhân này còn thỉnh cái tương đương có năng lực pháp sư, ở nhà ngươi chung quanh, căn cứ chung quanh sơn thủy phập phồng, bảy cái bắt quái trận pháp, kể từ đó, trận pháp cùng pháp khí phối hợp, ngươi có thể tránh được tai họa là tuyệt không khả năng. Bàn Nhược rất có kiên nhẫn mà nói, vốn dĩ lấy nàng tính cách, là không mừng giải thích nhiều như vậy, nhưng mà đối phương dù sao cũng là Bạc Hà phụ thân, cùng Bạc Hà vận mệnh liên hệ ở bên nhau, nàng hy vọng thông qua chuyện này, liền bắt đầu thay đổi Bạc Hà bi kịch nhân sinh. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thời điểm mấu chốt, vẫn là bảo mệnh quan trọng, Bạc Tấn An sớm đã đem kia nữ nhân ném tại cùng nhau, bắt đầu chính thức mà lo lắng khởi chính mình mạng nhỏ tới. Đại sư, ngươi nhất định phải giúp ta phá giải. Nghe được hắn xưng hô, Bàn Nhược biết hắn đối chính mình đã hoàn toàn tín nhiệm. Nàng gật đầu nói, yên tâm, vì Bạc Hà ta cũng sẽ giúp ngươi. Giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ vật. Cái gì? Chu sa, lá bửa, máu gà, kiếm gỗ đào. Hảo. Ta lập tức làm người chuẩn bị. Bạc Tấn An thủ hạ làm việc thực mau, nửa giờ sau,

Bàn Nhược cười cười, kia thật cũng không phải, ta nào có kia bản lĩnh. Bất quá, loại đồ vật này giống nhau đều là phần mộ khai của tới, khó tránh khỏi có chứa âm sát khí, ta từ kia âm sát khí trình độ đại khái có thể suy đoán ra nó xuống mồ đại khái thời gian, bởi vậy mới biết được đây là đời Thanh lúc đầu đồ cổ. Cố Hề Hề quả thực phải cho nàng quy xuống. Bàn Nhược, ngươi về sau có tiền, nhất định phải cho ta ôm đùi. Bàn Nhược mắt trợn trắng, thở dài nói, ta chân rất nhỏ, ngươi ôm không được. Cố Mụ Mụ khó hiểu nữ nhi vì sao đối Bàn Nhược như vậy sùng bái, thẳng đến Cố Hề Hề đem sự tình hôm nay nói cho cố mẹ mới không thể tin được mà nói, không nghĩ tới, Bàn Nhược cư nhiên có nảy trình độ. Bàn Nhược vẻ mặt muốn nhấc tay lên tiếng biểu tình, nàng do dự một lát, mới không thể tin được hỏi, vừa rồi, ngươi nói ngươi dùng này bình uống lên thứ thủy. Đúng vậy, ngày đó ta tâm huyết dâng lên, cảm thấy này bình ném đáng tiếc, liền dùng để trang nước uống vừa uống, ai ngờ uống lên sau cảm thấy có cổ mùi lạ. Có mùi lạ bình thường. Bàn Nhược như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Vì sao? Cố Hề Hề thò qua tới. Ngươi nói dùng một cái nước tiểu hồ trang nước uống, có thể không mùi vị sao? Bàn Nhược nhún nhún vai, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nước tiểu hồ. Cố Mụ Mụ sửng sốt một lát, bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh, đóng cửa, ói mửa. Cố Hề Hề nhìn về phía phòng vệ sinh, thở dài nói, ta mẹ ngắn hạn nội sợ là đối bình có bóng ma. Nói xong, nàng chạy nhanh đem bình ôm vào trong ngực cọ cọ, không có việc gì, nước tiểu hồ ta cũng ái. Ai kêu nó là đồ cổ, như vậy đáng giá đâu. Bị này một náo, Cố Mụ Mụ cũng hỉ cũng ưu, ngươi nói trong nhà một cái tính toán làm rác rưởi ném xuống bình cư nhiên là đồ cổ, còn có thể giá trị hơn 20 vạn, này có thể không cho người vui vẻ sao. Bất quá, nghĩ đến chính mình dùng quá này nước tiểu hồ uống nước, cái này trung tư vị thật sự quá mức vi diệu, nàng một trương miệng tựa hồ đều có thể ngửi được kia nước tiểu hồ mùi lạ, trong lòng rất là không thoải mái. Cứ như vậy, cơm trưa cũng vô tâm tình làm, Cố Mụ Mụ kêu cơm hộp, ba người ăn xong sau thẳng đến buồn thị đồ cổ phố. Cố Mụ Mụ tìm ra danh khí lớn nhất đồ cổ cửa hàng này nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử, nàng ôm bình đi vào, kia trong tiệm sư phụ già đỡ kính viễn thị, từ thấu kính sau ngẩng đầu quét mắt này ba người. Từ đâu ra? Trong nhà truyền. Cố mẹ nói. Sư phụ già nhìn nửa ngày, mới mở miệng, nếu các ngươi vội vã dùng tiền, ta đây cho ngươi cái này số hắn so một đầu ngón tay. Cố Mụ Mụ trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, kia gì, ta không vội mà dùng tiền. Sư phụ già sửng sốt, không như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Ngươi muốn nhiều ít. Sư phụ già nhìn ra các nàng ở tới phía trước, đã có tâm lý giới vị. Cố Mụ Mụ theo bản năng nhìn về phía Bàn Nhược, Bàn Nhược suy tư một lát, trầm giọng nói, 25 vạn. 25 vạn, này giá cả vừa vặn tạp ở sư phụ già có thể cho tối cao tuyến thượng, hắn nhìn mắt Bàn Nhược, nói, vậy các ngươi chờ một lát, ta đi xin chỉ thị một chút. Hắn đi trong phòng, đối với một cái 30 tuổi không đến nam nhân, hỏi, nhị thiếu gia, 25 vạn, lợi nhuận đã không lớn, bất quá rượu liền rượu tại đây đồ vật bảo tồn tương đối hoàn hảo, xem này công nghệ, như là lúc đầu trong cung ra tới. Nam nhân cầm lấy kia bình, nhìn một lát, ân, là trong cung ra tới, sớm thanh văn vật. Kia này giá cả muốn hay không lại áp đè ép. Sư phụ già thỉnh giáo. Loại này việc nhỏ ban đầu đều là chính hắn làm chủ, nhưng mà hôm nay nhị thiếu gia ở, việc này tốt nhất vẫn là thỉnh giáo một chút hắn. Không cần, dựa theo nàng nói giá cả cấp. Hắn nghiêng thân mình nhìn về phía trong tiệm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu xạ tiến vào, chiếu vào trên người nàng, chiếu nàng vốn là thanh xuân khuôn mặt càng thêm động lòng người. Tuổi còn trẻ cư nhiên có này phân khí chẳng cùng năng lực, có thể phân rõ ra thứ này niên hạn lại có thể sở chuẩn thương nhân tâm lý, biết rõ giá cả đế hạn. Nếu không phải đối phương chỉ là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, người như vậy hắn thật đúng là tưởng kết bạn một phen. Là, nhị gia. Sư phụ già nói xong, trở lại trong tiệm, thực mau liền đem đồ cổ giao cho nội đường chuyên môn người xử lý, làm tài vụ đem tiền đánh tới Cố Mụ Mụ trong thẻ, hắn đệ trương danh thiếp cấp Bàn Nhược. Tiểu cô nương, về sau có thứ tốt, có thể liên hệ chúng ta. Hảo. Bàn Nhược gật đầu. Đồng nhiên, nàng cảm giác được một đạo tầm mắt gắt gao đi theo chính mình, quay đầu lại nhìn lại. Lại thấy nơi đó không có một bóng người. Chương 9 cứu mạng. Ba người đi ra đồ cổ cửa hàng, dọc theo này trăm năm đồ cổ phố đi rồi một lát, đã bị một cái người bán rong giao hàng thanh hấp dẫn. 39, 39, 39 nguyên ngươi mua không được có hại mua không được mắc mưu. Tới gần nhất, nhìn một cái, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Người bán rong gân cổ lên tê ơ. Hoa. Này đó đồ sứ nhan sắc đều rất đẹp a, mua về nhà cắm hoa hẳn là không tồi. Cố Mụ Mụ cầm một cái minh hoàng sắc bình hoa nhìn sau một lúc lâu. Mẹ, chúng ta mới vừa vào chướng 25 vạn, ngươi nói này đó thực tiện nghi đồ sứ có hay không khả năng lại có đồ cổ? Cố Hề Hề hỏi. Ngu ngốc, liền tính thực sự có, chúng ta cũng không như vậy tốt vật khí. Cố Mụ Mụ nhìn mắt Bàn Nhược, nói, Bàn Nhược, hôm nay ít nhiều người, bằng không kia bình hoa đã bị ta đương rác rưởi cấp ném, ngươi xem nơi này nhiều như vậy đồ sứ, ngươi có hay không thích? Xem trọng cố mẹ mua tặng cho ngươi. Bàn Nhược cười cự tuyệt, cố mẹ, không cần cùng ta khách khí, mua điểm đồ vật tiền ta còn là có. Người bán rong thấy một cái tiểu cô nương đi lên trước, trong lòng một trận vui mừng. Thời buổi này thành thị tiểu cô nương đều đi văn nghệ lộ tuyến, không có việc gì chỉnh điểm đồ sứ cắm cắm hoa gì đó, đều bỏ được tiêu tiền. Nếu nàng có thể coi trọng chính mình nơi này đồ sứ, kia hắn liền không cần lại trở về vợ. Tiểu cô nương, ta nơi này đồ sứ không chỉ có bộ dáng đẹp, cũng đều là có điểm niên đại đồ cổ đâu. Bàn Nhược còn chưa nói lời nói, Cố Hề Hề liền nói, đồ cổ. Nhân ra đồ cổ ít nhất cũng bán mấy chục vạn, ngươi 39 đồng tiền còn dám nói chính mình là đồ cổ. Tiểu cô nương, này ngươi liền không hiểu. Kia mấy chục vạn bán đồ cổ còn có khả năng là hàng giả đâu. Ta này 39 nguyên, mua cũng không có hại, còn nữa nói, ngươi như thế nào biết ta nơi này liền không có thật đồ cổ. Hiện tại người đều chú ý nhặt của hời ngươi biết không? Hoa mấy chục mấy trăm vạn mua trở về tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh ngươi liền hoa 39 nguyên mua, đến lúc đó không chừng có thể kiếm mấy trăm vạn đâu. Người bán rong lưới sán hoa sen. Bị hắn như vậy vừa nói, Cố Hề Hề cũng không từ, cũng là 39 nguyên, còn trông cậy vào có thể mua cái thật đồ cổ sao. Chính là mua cái bình hoa, cũng coi như tiện nghi. Bàn Nhược cười cười, chỉ vào mấy cái bình hoa nói, cái này màu xanh lá chén cùng cái kia màu vàng đều cho ta bao lên. Nàng thuần túy là thích này nhan sắc, bất quá xem này đồ sứ công nghệ cùng sắt thái, đều là cận đại máy móc sinh sản mới có. Đồng nhiên, nàng cảm thấy có một trận mát lạnh chi khí truyền đến, này mát lạnh chi khí vốn là chỉ có một chút, cũng không biết sao, đồng nhiên liền hướng nàng vào tới, này sợi linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, Bàn Nhược tức khắc liền cảm thấy toàn thân thoải mái, như là trời đông giá rét nước gấm tắm giống nhau, không có so này lại thoải mái sự tình. Muốn nói trên người nhất thoải mái bộ vị vẫn là đôi mắt, hấp thu này linh khí, liền giống như có song ấm áp tay bao trùm ở mi mắt. Kỳ quái! Đồ vật như thế nào sẽ tản mát ra linh khí? Kiếp trước nàng tuy rằng kiến thức rộng rãi, cũng từ thư thượng xem qua, nói là có một ít người tài ba tu luyện đến nhất định cảnh giới, liền sẽ từ có linh khí vạn vật chung, hấp thụ thiên địa chi tinh hoa, lấy tăng trưởng chính mình công lực, cùng tu luyện sử dụng, nhưng thư thượng viết rốt cuộc chỉ là bịa đặt, lại chưa bao giờ có người chính mắt gặp qua bực này quỷ dị sự tình. Chẳng lẽ nàng đã cụ bị hấp thu này linh khí năng lực? Bàn Nhược trong lòng khiếp sợ, sau một lúc lâu mới thu lại tâm thần, chỉ vào kia linh khí nơi phát ra, một cái cũng không tính đại thanh hoa chén, hỏi. Đó là cái gì? Nga, cái kia à, tiểu cô nương, này ngươi cũng không biết, kia chính là ta lần này áp dương bảo a, 39 đồng tiền nhưng mua không được. Người bán rong cố lộng huyền hư nói. Còn không phải là một cái chén. Bàn Nhược làm bộ có kẻ mặc cả bộ dáng. Còn không bằng ta mua bình hoa đại, ngươi nói đi, bao nhiêu tiền? Người bán rong thấy nàng cố ý mua, trong lòng quả thực nhạc nở hoa, trên mặt lại không hiện. Kia chén thủ công thực hảo, thật là thứ tốt, ít nhất muốn 99. Tựa hồ là sợ Bàn Nhược bị dọa chạy, lại nói, tiểu cô nương, ta nhưng không lừa ngươi, ta nhập hàng thời điểm, kia lão bản cùng ta nói, này chén rất có thể là đồ cổ đâu. Nếu là thật đồ cổ, hắn sẽ không chính mình lưu trữ, còn sẽ bán cho ngươi. Bàn Nhược cười cười, ép ra nói, thiện nghi điểm. Ngươi xem, ta là học sinh, không có gì tiền. Kia người bán rong hung hăng cắn răng, như là trên người thịt bị cắt giống nhau, nói, ta đây nhịn đau bỏ những thư yêu thích nhường cho ngươi, thấp nhất 88, thiếu một phân không bán. Bàn Nhược lần này không trả lại giới, cùng nhau thanh toán tiền, đem đồ vật đóng gói hảo sách đi rồi. Bàn Nhược, ngươi mua này tam dạng đồ vật, bên trong sẽ không có đồ cổ đi. Cố Hề Hề hiện tại đối Bàn Nhược làm bất luận cái gì sự tình đều rất tò mò. Không biết. Bàn Nhược lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì mua? Đẹp. Đẹp. Đúng vậy, ngươi không cảm thấy này hai cái bình hoa nhan sắc thực thanh thoát, mà cái này chén. Thủ công thực tinh xảo. Bàn Nhược thực sự cầu thị. Cố Hề Hề chờ nghe nàng nói cho chính mình, mấy thứ này có mộ triệu đồ cổ, ai ngờ nàng mua nguyên nhân gần là bởi vì đẹp, xem ra chính mình quả nhiên đem Bàn Nhược thần hóa. Cũng đúng, mọi người đều nói, đồ cổ thị trường vô thật hóa, nếu là dễ dàng như vậy là có thể nhặt của hời, kia thế gian này thượng ai còn đi làm. Còn không bằng mỗi ngày tới đồ cổ thị trường ngồi xuống chứ. Ba người đi vào ven đường, chuẩn bị đánh xe. Đồng nhiên, Bàn Nhược bị người vướng một chút, đang muốn té ngã hết sức, bên cạnh một người nam nhân theo bản năng đỡ nàng một chút. Bàn Nhược đứng yên, liếc mắt nhìn hắn, cảm ơn ngươi. Chút lòng thành. Nam nhân nói, tiếp tục đứng ở ven đường gọi điện thoại. Ta đều nói này phê hóa không thể có một chút vấn đề. Lời nói của ta ngươi nghe không hiểu phải không? Ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta Triệu Minh Viễn. Cái kia. Quấy dày một chút. Bàn Nhược nhìn về phía hắn. Triệu Minh Viễn lấy ra di động mịt rổ phổn, mắt đào hoa một trọn, hỏi, có việc? Có thể hay không thỉnh ngươi hướng bên trái di vài bước? Bàn Nhược vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Triệu Minh Viễn. Di vài bước. Triệu Minh Viễn không dễ phát hiện mà như mày, như thế nào? Ta chống đỡ ngươi xe vị. Không phải. Đó là ta chống đỡ ngươi đánh xe. Cũng không phải. Đó là cái gì? Triệu Minh Viễn kia cận tồn dùng để làm bộ văn nhã người một chút lễ phép cũng mau dùng hết, trên mặt rõ ràng bắt đầu không kiên nhẫn. Thiên sinh, ngươi có huyết quang thai ương. Bàn Nhược nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Huyết quang thai ương. Triệu Minh Viễn bị khí cười, hắn nhìn trước mắt cái này ăn mặc lưu loát, diện mạo động lòng người, lại cố tình mặt vô biểu tình cô nương, không cấm lắc lắc đầu. Thời buổi này, kẻ lừa đảo có tuổi trẻ hóa xu thế à, tiểu cô nương tuổi không lớn, đều học được gạt người, còn không phải là chính mình ngăn đón nàng đánh xe sao. Cư nhiên kêu chính mình hướng bên trái di vài bước, buồn cười cực kỳ. Đương hắn làm mao đầu tiểu tử như vậy hảo lừa. Hành! Hành! Triệu Minh Viễn híp đảo hoa vận, cười như không cười. Ngươi kêu ta di vài bước, ta liền di vài bước, ta đảo muốn nhìn này cái gọi là huyết quang thai ương ở nơi nào. Lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên, phanh mà một tiếng, kinh thiên vang lớn, chấn đến Triệu Minh Viễn hai lô thai một trận nổ vang. Hắn ngây ra như phông mà quay đầu lại. Nguyên lai, một chiếc xe vận tải lớn đông nhiên trượt, tay lái không khỏi khống chế, xe hướng ven đường cấp tốc xử tới, rồi sau đó thẳng tắp đụng vào ven đường vành đai xanh, lại xử hướng về phía lối đi bộ, phá hủy một bên lan can, đụng vào trên tường, lúc này mới đột nhiên ngừng lại. Mà xe đình vị trí, đúng là hắn mới vừa rồi chạm địa phương. Nói cách khác, nếu không phải này nữ hải tử làm chính mình hướng tả di vài bước, như vậy, hắn mới vừa rồi gọi điện thoại tất nhiên chú ý không đến này đột phát chẳng huống, bị xe vận tải đụng vào nghiền chết, đều là có khả năng. Nghĩ đến đây, Triệu Minh Viễn đột nhiên một thân mồ hôi lạnh. Ngươi ngươi ngươi. Ta Triệu Minh Viễn chỉ vào Bàn Nhược, nửa ngày nói không nên lời lời nói. Ngươi cái gì? Ta cái gì? Chúng ta Bàn Nhược chính là thần toán, nàng lời nói ngươi cư nhiên không tin. Cố Hề Hề hừ nói. Nhưng mà, Cố Hề Hề ngực cũng không ngừng thằng nhảy. Còn không có tử vừa rồi khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, phải biết rằng, chỉ kém một cái xoay người khoảng cách, này nam nhân đã bị xe vận tải đâm chết, cũng may hữu kinh vô hiểm. Ngươi thật sự sẽ đoán mệnh. Triệu Minh Viễn rốt cuộc tìm về tâm thần. Ân, đại sư. Triệu Minh Viễn như là thấy mẹ ruột thân, một phen nắm lấy Bàn Nhược tay, cảm tạ đại sư ân cứu mạng. Bàn Nhược ghét bỏ mà ném ra hắn, coi như là tạ ngươi vừa rồi đỡ ta một phen. Triệu Minh Viễn sửng sốt một chút. Xem nàng biểu tình không giống như là nói giỡn, lúc này mới ý thức được, nguyên lai chính mình vừa rồi theo bản năng hành động, thế nhưng cứu chính mình tánh mạng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh tràn ngập không chừng số, mới vừa rồi bởi vì sinh ý không thuận mà sinh ra bực bội lo âu trở thành hư không. Đúng vậy, nhưng cái đó kỳ thật lại có ý tứ gì? Nhân sinh trên đời, ăn bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, hà tất vì một ít không quan trọng sự tình phiền não. Đại sư, ta nhất định phải nặng nghề mà tạ ngươi. Triệu Minh Viễn nói, từ trong bao móc ra danh thiếp, đưa cho Bàn Nhược. Đại sư, đây là ta danh thiếp, lần này ra cửa ta trên người không mang tiền mặt, thỉnh ngươi nhất định phải lưu lại ngươi liên hệ phương thức cho ta. Bàn Nhược tiếp nhận danh thiếp, nhàn nhạt mà nói, ta không có danh thiếp, cũng không có di động. Cao tam đảng, hơn nữa trong nhà cũng không giàu có, cha mẹ chưa cho nàng đặt mua di động, mà nàng mới vừa trọng sinh, còn không có tới kịp đi mua. Hảo. Vậy đem thẻ ngân hàng tài khoản cho ta đi. Không mang. Vốn dĩ tính toán đi bạc ra làm bài tập, chỉ dẫn theo điểm thư. Kia nói như thế nào cũng đến lưu cái liên hệ phương thức, hoặc là trong nhà điện thoại hoặc là địa chỉ. Triệu Minh Viện thấy Bàn Nhược có chút do dự, hắn là làm buôn bán, đối người tâm lý nắm chắc thực hảo, lập tức liền nói, đại sư, tương phùng đã là có duyên, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý quấy rầy. Bàn Nhược suy tư một lát, gật đầu nói, cũng hảo. Nàng nói trong nhà địa chỉ. Triệu Minh Viễn vẻ mặt sán lạn gật đầu, phải biết rằng loại này cấp bậc huyền học đại sư là rất khó gặp được. Trước khi đi, Bàn Nhược tiếp tục dặn dò, hôm nay ta giúp ngươi hóa giải kiếp nạn, ngươi yêu cầu nhiều làm việc thiện, nếu không, kiếp nạn sớm hay muộn sẽ lại lần nữa buông xuống. Triệu Minh Viễn nghe xong, lập tức gật đầu, ta lập tức khiến cho người mua một xe cá chép phóng sinh. Bàn Nhược nhíu mày, phóng sinh? Ngươi xác định cá chép thả về sau, sẽ không bị người trộm tới ăn luôn. Lại nói này khả năng bất lợi với sinh thái.

bọn họ uy hiếp hai người đem trên người tiền tài đều giao đi ra ngoài, rồi sau đó kẻ bắt cóc làm kia nam hài đi trước, đem nữ hài lưu lại. Lưu lại nữ hài, ai đều biết sẽ phát sinh cái gì, nam hài do dự một lát, liền ở 5 phút trước, bọn họ trả lại ngươi nông tan ông, nhưng mà, loại này thời điểm, vẫn là tánh mạng quan trọng, bạn gái có thể lại tìm, nếu chính mình mệnh không có, kia nói cái gì nhưng đều chậm. Vì thế, hắn làm ra chung với chính mình nội tâm quyết định. Chương 11 nhị ra. Vì thế, hắn làm ra chung với chính mình nội tâm quyết định. Hắn không còn có tâm tình tiếp tục đi bộ, cũng sợ kia nữ hài nếu mất tánh mạng, chính mình sẽ đã chịu liên lụy, liền dọc theo đường cũ phản hồi. Mà nữ hài ở tuyệt vọng trông được bạn trai rời đi, nàng liều chết phản kháng, lại trốn bất qua kia hai người áp chế. Kẻ bắt cóc làm ác thực hiện được, liền chạy nhanh rời đi, nữ hài lại là không muốn sống nữa, ở dòng suối nhỏ cách đó không xa trong sân động, trốn rồi gần một tuần, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hình ảnh bỗng nhiên đình chỉ. Nhìn đến kia nữ hài chịu nhục một màn, Bàn Nhược sắc mặt khó coi cực kỳ. Nay vẫn là nàng thiên nhãn lần đầu tiên nhìn đến chuyện quá khứ, nhưng mà, nàng lại vô tâm tình vì chính mình dị năng vui sướng. Thế nào? Bàn Nhược, thính ra tới sao? Chu Đình Sách đẩy cõi lòng hy vọng hỏi. Ân, còn sống. Bàn Nhược cảm xúc có chút trầm thấp, xem nhiều loại này ướp sự tình, nàng đối nam nhân cũng thật không ôm quá lớn hy vọng. Tồn tại. Thật vậy chăng? Vậy ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Chu Đình Sách vội vàng hỏi. Bàn Nhược vốn định nói ra cụ thể địa điểm, nghĩ lại tưởng tượng, nàng một cái bổn thị người, cư nhiên có thể nói ra ngàn dặm ngoại hiện trường vụ án, việc này quá mức kỳ quái, khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi là kẻ bắt cóc. Hơn nữa Vân Nam kia một mảnh sơn rất nhiều, bằng nàng miêu tả, cũng không nhất định là có thể chuẩn xác mà tìm được nàng. Suy tư một lát, Bàn Nhược nói, ta tuy rằng không biết nàng cụ thể ở nơi nào, nhưng ta biết có người biết. Là ai? Bàn Nhược đem tầm mắt chuyển hướng viết nữ hài bạn trai sinh thần bát tự kia tờ giấy. Hết thể không cần nói cũng biết. Chu Đình Sách sắc mặt thật không đẹp, nếu kia nam hài biết chính mình nữ nhi ở nơi nào, lại cố ý đem điện thoại tắt máy, kia khẳng định là nữ nhi gặp sự tình. Hắn không rảnh lo khác, chạy nhanh lái xe hướng nam hài trong nhà chạy đến. Hơn 10 giờ tối, Vương Trường Sinh gọi điện thoại qua đi quan tâm một chút, biết được Chu Đình Sách đi nam hài trong nhà, như Bàn Nhược sở liệu, kia nam hài sớm đã trở về, chỉ là cố ý đem điện thoại tắt máy. Lại trốn tránh Chu Đình Sách. Bắt đầu khi, Nam Hải cắn chặt khớp hàm, chính là nói chính mình cùng nữ hải ở nửa đường tách ra, căn bản không biết nàng đi nơi nào. Ở Chu Đình Sách tuyên bố muốn báo nguy cáo hắn khi, hắn mới bất đắc dĩ, đem hết thể công đạo. Nguyên lai, hai người ở trên đường gặp được bọn cướp, kia bọn cướp có đau có thương, Nam Hải bởi vì sợ hãi, liền đem nữ hải đẩy ra đi, mà kia nữ hải hiện giờ tất nhiên trong sạch khó giữ được. Hiện tại, Lao Chu đã hướng Vân Nam bên kia đi. Cảnh sát cũng dựa theo Nam Hải theo như lời, đi dòng suối nhỏ phụ cận cứu hộ, hy vọng có thể cầu được cái hảo kết quả, ít nhất mệnh đến giữ được. Vương Trường Sinh vẻ mặt cảm thán. Hắn cũng là có nữ nhi người, phụ thân nghe được nữ nhi gặp nạn thời điểm tâm tình, hắn so với ai khác đều có thể đủ thể hội. Này hết thể cùng Bàn Nhược nhìn đến giống nhau, nghe Vương Trường Sinh nói xong trải qua, Bàn Nhược tâm tình không có quá lớn phập phồng. Buổi tối nằm ở trên giường, Bàn Nhược tầm mắt không khỏi dừng lại ở cái kia cung hoàng thượng. Nghĩ đến ban ngày sự tình, nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh tốt hô hấp, thử lấy cực cường nhiệm lực, từ cung hoảng trung hấp thụ linh lực, nhưng mà, thử rất nhiều lần, đều không có thành công. Sao lại thế này? Ban ngày thời điểm, nàng thậm chí liền đụng chạm đều không có, liền cảm giác được kia cổ linh khí, hiện nay lại một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ hấp thụ linh khí còn cần cái gì khẩu quyết? Suy nghĩ hồi lâu, không biết rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, Bàn Nhược đành phải nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Ngay kế sáng sớm, Bàn Nhược cầm thẻ ngân hàng đi ra phụ cận máy ATM xem xét ngạch trống, chỉ thấy mặt trên biểu hiện 20000000 chữ. Bàn Nhược khẽ to mày, này 20 vạn hiển nhiên là Triệu Minh Viễn đánh tới, như vậy, chính mình này trương thẻ ngân hàng thượng ban đầu thế nhưng một phân tiền cũng không có. Nàng có chút dở khóc dở cười, kiếp trước chính mình có chút danh tiếng, mấy trương tạp thượng tiền từ trước đến nay đều là muốn tinh tế số, mới biết được là nhiều ít, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên muốn bắt đầu từ con số 0. Không biết kiếp trước chính mình có phải hay không đã chết, nếu đúng vậy lời nói, nàng như vậy bơ vơ không nơi nương tựa, liền cái hậu nhân đều không có người, di sản cùng kia tuyệt bút tiền, nên kế thừa cho ai đâu. Suy nghĩ nhiều đau đầu. Cũng may, cơm sáng một quá, Triệu Minh Viễn điện thoại liền đánh tới trong nhà. Đại sư, tiền thu được sao? Triệu Minh Viễn ngữ khí ân cần. Thu được, cảm ơn. Đại sư quá khách khí, ngươi đã cứu ta mệnh, cấp bao nhiêu tiền đều không tính nhiều. Triệu Minh Viễn lại nói. Đại sư, hoặc là đợi lát nữa ta làm người qua đi tiếp ngài, sau đó đi ta bằng hữu nơi đó. Hôm nay, Đúng vậy, đại sư ngài hôm nay có việc. Đảo không đại sự, muốn đi mua cái di động. Bàn Nhược ngữ khí như cũ lạnh lùng, kia đi trước ngươi bằng hưu nơi đó đi. Triệu Minh Viễn còn tưởng rằng có bao nhiêu đại sự, nghe nàng nói như vậy, cười nói, đại sư, điểm này việc nhỏ còn dùng ngươi kia tự mình đi một chuyến. Ngài chỉ cần phân phó ta một tiếng, ta lập tức cho ngài làm tốt. Không cần. Bàn Nhược cho người ta đoán mệnh, từ trước đến nay nên thu nhiều ít, còn lại, nhân ra nhiều cấp một phần, đều cảm thấy chiếm người tiện nghi, còn nữa nói di động là tư nhân vật phẩm, nàng thói quen chính mình mua. Kêu hành, tài xế nửa giờ về sau đến. Hảo. Nói nửa giờ, cư nhiên một phút cũng không kém. Cũng may lúc này, cái xe không có đời sau như vậy lợi hại, xe ở trên đường rẽ trái hữu tha, xuyên qua nội thành, chạy đến thành Tây Tây Sơn dưới chân một chỗ biệt thự. Nơi này cây xanh vây quanh, non xanh nước biếc, biệt thự tựa vào núi mà kiến, phong cảnh tuyệt đẹp, khó được chính là tuy rằng ly phố xá sâm ướt không xa, lại nháo chung lấy tĩnh, an tĩnh không giống như là thành thị này nên có địa phương. Một trận ve minh truyền đến, Bàn Nhược Sở ngồi xe ngừng ở một viên đại thụ hạ. Triệu Minh Viễn chính chờ ở bên ngoài. Đại sư, ngài rốt cuộc tới. Triệu Minh Viễn vì Bàn Nhược mở cửa xe. Bàn Nhược hiển nhiên thói quen người khác đối chính mình như vậy ân cần, nàng tự nhiên mà đi xuống xe, nhìn chung quanh. Hảo địa phương. Kia nhưng không, này Tây Sơn biệt thự có chút năm đầu. Triệu Minh Viễn vừa đi vừa giới thiệu, này thập phương biệt thự là cuối thế kỷ 19 kỳ kiến thành, ngày xưa cảnh xuân tươi đẹp đã bong ra từng mảng, ước chừng ở 20 thế kỷ 50 niên đại. Hoác gia tổ tiên thỉnh chứ danh hoa tiểu kiến trúc sư Di Cờ tiên sinh một lần nữa tu sửa. Nơi này biệt thự năm đầu lâu, bởi vì tưởng bảo hộ lao kiến trúc, bên trong cách cục tận lực vẫn duy trì từ trước bộ dáng. Bởi vậy, hoác gia người rất ít ở nơi này, đều ngại không đủ hiện đại, cũng chính là năm trước, nhị gia thỉnh Di Cờ đồ đệ bối tiên sinh lại lần nữa xuống tay thiết kế sửa chữa lại, bao gồm này lâm viên bố cục, cùng nhau tu sửa, lúc này mới có ngươi hiện tại nhìn đến bộ dáng. Triệu Minh Viễn giải thích. Bàn Nhược hơi cảm giác kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng Triệu Minh Viễn chỉ là cái không học vấn không nghề nghiệp bình thường thương nhân, không nghĩ tới đứng đắn thời điểm, lại là cái trong bụng có chút mực nước. Nay biệt thự năm đầu thật lâu, lại là nhà này gia truyền tòa nhà, có thể thấy được nhà này tổ tiên cũng là giàu có nhân gia, thả rất có thể có tổ nghiệp truyền xuống tới. Hiện giờ, muốn mua như vậy biệt thự, đã rất khó. Bàn Nhược nghiêm túc mà nói, kia cũng không phải là, liền nói nhà của chúng ta, là gần vài thập niên mới làm giàu, tưởng ở chỗ này mua bộ tòa nhà. Đến nay cũng không mua được, nói trở về, nơi này biệt thự là thể diện tượng trưng, ai sẽ tùy tiện bán đi. Vừa dứt lời, hai người ở người hầu dẫn đường hạ, vào biệt thự. Trong phòng cổ kính, tuy rằng là Trung Quốc cổ đại trang hoàng phong cách, lại một chút không có vẻ lao khí, ngược lại có một ít hiện đại nguyên tố ở bên trong, hai người lẫn nhau dung hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đi vào môn, Bàn Nhược nghe thấy được một cổ nhàn nhạt đàn hương vị. Nhị ra đâu? Triệu Minh Viễn hỏi. Nhị thiếu gia ở trên lầu chờ ngài. Triệu Minh Viễn quen cửa quen nẻo mảnh đất Bàn Nhược lên lầu. Nay một đường tuy rằng khoảng cách không dài, nhưng Bàn Nhược lại càng đi càng kinh ngạc. Vô hắn, đơn giản là trong phòng này nhìn như tùy ý bày biện đồ vật, tinh tế nhìn lên, lại đều là đồ cổ. Nay muốn ở cổ đại, như vậy chú ý cũng thế, hiện giờ này đó đồ cổ, tùy tiện một kiện khả năng đều đến mấy trăm vạn hướng lên trên, cứ như vậy ngày đó thường dùng phẩm tùy ý dùng, Bàn Nhược xem như mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên biết cái gì kêu điệu thấp xa hoa. Hai người tới rồi trên lầu, Bàn Nhược ở phòng khách một bộ họa tác trước ngừng lại. Nàng khi còn bé tùy ra ra viết thư pháp, ra ra viết hành thư, nhất tôn sùng vương Hy Chi, không thiếu làm nàng vẽ lại, mà nàng tuy rằng không thích, lại bởi vì viết đến nhiều, đối vương Hy Chi tự cực kỳ quen thuộc. Nàng tinh tế nhìn trên tường này phúc bảo tồn hoàn hảo tranh chữ, càng xem càng cảm thấy như là bút tích thực. Không, sao có thể đâu. Vương Hy Chi họa tác vẫn chưa truyền lưu hậu thế, đây là thế nhân đều biết, hoặc ra lại sao có thể có. Đang chuẩn bị đi, đồng nhiên, họa tác trung ẩn ẩn tản mát ra một cổ tử linh khí, Bàn Nhược ngẩn ra, ngay sau đó nắm lấy cơ hội, dùng niệm lực dẫn kia linh khí rót vào chính mình trong cơ thể. Không nghĩ tới, lúc này đây lại thành công, kia linh khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, không ngừng rót vào nàng trong cơ thể, làm thân thể của nàng nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, cả người như là trọng sinh giống nhau. Nói cách khác, bức tranh chữ này họa là chính phẩm. Bàn Nhược che giấu trụ trong mắt sóng to gió lớn, sao có thể? Rốt cuộc là nhà nào, cư nhiên sẽ có Vương Hy Chi tranh chữ. Thế nhân khát cầu vạn phần, vốn nên bảo tồn ở viện bảo tàng đồ vật, cư nhiên cứ như vậy tùy ý mà treo ở nơi này. Cô nương thích này tự. Một cái lười biếng trầm thấp thanh âm truyền tới. Bàn Nhược theo tiếng nhìn lại. Trong lúc nhất thời Bàn Nhược thế nhưng cảm thấy hai mắt của mình xảy ra vấn đề, nếu không này nam nhân chỉ như vậy tản bộ đi tới, vì sao cho người ta cảm giác lại như là tự mang quang mang giống nhau. Hiện nay, chung quanh hết thể đều như là tờ ép quá, phảng phất sở hữu hình dung nam nhân xuất sắc chữ đều có thể dùng ở trên người hắn, mà hắn ra tới sau, chung quanh hết thể đồ cổ đều ảm đạm thất sắc, ngay cả này Phúc Vương Hy Chi tranh chữ, cũng mặc danh thành hắn làm nền. Sống hai đời, kiếp trước cũng không thiếu cấp minh tinh đoán mệnh, gặp qua như vậy dài hơn tương xuất chúng nam nhân, lại chưa thấy qua giống hắn như vậy xuất chúng. Thẳng đến đối phương hơi nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình, Bàn Nhược mới ý thức được, chính mình thế nhưng không tự giác nhìn chằm chằm nhân ra nhìn hồi lâu. Nàng khu thanh, hơi đỏ mặt. Ông nội của ta thích Vương Hy Chi tự, ta nhưng thật ra không quá lớn cảm giác. Nga. Hắn tựa hồ tới hứng thú, lại tựa hồ cũng không có, như cũng một bộ đạm nhiên lười biếng bộ dáng. Kia cô nương thích vị nào tự? Bàn Nhược đúng sự thật nói, ta thích Khương Quỳ chữ nhỏ. Hoắc Ngộ Bạch không dễ phát hiện mà đảo qua Bàn Nhược tay. Khương Quỳ chữ nhỏ bạt Vương Hiến Chi bảo mẫu thiếp dùng bút cặn kẽ, điển nhã tuấn nhuận, thả chịu sơ đường chư thư nhà phong ảnh hưởng, không theo khi tủ, tươi mát thoát tục. Khương Quỳ chữ nhỏ chỉ có bạt Vương Hiến Chi bảo mẫu thiếp tương đối hoàn chỉnh mà lưu truyền tới nay, hắn lại có thể trực tiếp điểm ra tới, có thể thấy được cũng là người thạo nghề. Cùng cô nương rất xứng đôi. Ân. Bàn Nhược sửng sốt, mới phản ứng lại đây, hắn đang nói Khương Quỳ thư pháp. Chương 12 nhặt của hời. Hoắc Ngộ Bạch dẫn hai người ở tạ tạ mỉ thượng bàn con bên ngồi xuống, hắn thong dong địa điểm đàn hương, ở đàn hương an thần khí vị trung, hoan thanh hỏi. Cô nương tên như thế nào đọc? Bàn Nhược trả lời, ông nội của ta cho ta đặt tên thời điểm, là từ tâm kinh trung lấy ra tự, theo lý thuyết nên đọc bù, nhưng người bình thường đều sẽ đọc sai, bởi vậy, thời gian lâu rồi, liền dựa theo bình thường âm đọc tới. Hoắc Ngộ Bạch cặp kia hẹp dài thâm mắt, ở sương khói lượn lờ trung, hơi hơi híp. Là cái tên hay. Hắn thanh âm trầm thấp, nói mỗi một chữ đều như là đàn xéo lỗ âm phù xẹt qua, Bàn Nhược nghe, tổng cảm thấy lỗ tai có chút ngứa. Triệu Minh Viễn nghe xong, cười hì hì nói, đó là, đại sư tên phi thường đặc biệt, không nói là nhất đặc thủ, nhưng nghe về sau tuyệt đối không quên. Bàn Nhược thực nghiêm túc gật đầu, như thế lời nói thật, ta 28 tuổi năm ấy, ở nơi khác gặp được mấy cái nhà trẻ đồng học, bọn họ đều có thể nhận ra ta. Vừa dứt lời, thấy Triệu Minh Viễn vẻ mặt quái dị mà nhìn chằm chằm chính mình. Nàng vừa mới ý thức được chính mình phạm vào như thế nào sai lầm. Ta ý tứ là, ta các bạn học đều nhớ rõ ta. Thấy Triệu Minh Viễn không lại miệt mài theo đuổi, nàng trong lòng trộm thở hổn hển khẩu khí, chính âm thầm nhắc nhở chính mình không thể tái phạm cùng loại sai lầm. Quay đầu đi, lại thấy Hoắc Ngộ Bạch cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thể đôi mắt, chính không giấu vết mà nhìn chằm chằm chính mình. Bàn Nhược thân mình cứng đờ. Cũng may Triệu Minh Viễn vội vàng mà nói, đại sư, mau đem ngươi cung hoản lấy ra tới cấp nhị gia nhìn xem. Bàn Nhược gật gật đầu, nàng từ bao ni lon chung lấy ra cái kia thanh hoa triển chi đậu bắp văn cung hoảng, đặt ở bàn con thượng. Hoắc Ngộ Bạch quét mắt bao ni lon, lại không thể phát hiện mà ngồi thẳng thân mình. Hắn tư thái ưu nhãm mà nâng lên cặp kia thon dài, khớp xương cân xứng, hoàn mỹ đến tựa hồ chỉ có dấu điểm chỉ mới có được tay, thong thả ung dung mà mang lên bao tay trắng. Bàn Nhược thu hồi tầm mắt, túi đầu uống trà. Hoắc Ngộ Bạch cầm lấy cung hoảng, đi đến tính chất đặc biệt màu đen hộp đèn bên, lặp lại nhìn hồi lâu, rốt cuộc hắn buông cung đoạn, tháo xuống bao tay, trầm giọng nói. Hình cung vách tường khéo đưa đẩy, khẩu duyên hơi phiết, tuyển tú hàm xúc, giống như hoa ba nửa khai, đến duyên đất xét đỉnh. Lam nhạt nghi mạn mạn, nùng thanh thiện lạc cốt. Tường ngoài xảo vẽ đầu bắp liền chi, vốn lượn khúc hồi, bốn mị cạnh nghiên, nhu cánh tán thư, ưu phương giận chán. Nộn diệp có mang thấp thoáng hoa gian, tân lôi vô tình độc chữ anh nhàn. Hoảng tâm đoàn hoa khung song vòng, quỳ canh toàn cuốn mà phát. Vách trong hoàn sức liền chi đầu bắp, cùng tường ngoài cùng loại. Nhiên tư ảnh hơi dị, càng thêm hứng thú. Hoàn duyên trong ngoài, đủ thượng các chế huyền tuyến hai đạo. Toàn thân cháo thi men gốm liêu, sáng trong nếu chi, chân bóng như ngọc. Hắn lại đem cung hoàn đảo lại, đem đế hiện ra cấp hai người, khi đế thử thanh hoa nhị hành sáu tự song vòng dài khoảng. Cuối cùng, Hoắc Ngộ Bạch hạ kết luận, xác thật là minh thành hóa đồ vật. Là chính phẩm. Triệu Minh Viễn tựa hồ so Bàn Nhược còn kích động, hắn liền nói, hắn tuy rằng công phu so Hoắc Ngộ Bạch kém xa, nhưng vẫn là có điểm nhãn lực. Nếu này cung hoản là chính phẩm, kia thật là tùy tùy tiện tiện là có thể bán ra gần 100 triệu giá cả. Như thế, này Bàn Nhược tuổi còn trẻ liền có như vậy kỳ ngộ, đã là liệu sự như thần đoán mệnh đại sư, lại là tọa ủng 100 triệu nguyên thân gia người giàu có. Có thể nói, cô nương này gặp gỡ thật sự quá mức truyền kỳ đến cũng đủ chụp bộ phim truyền hình. Hoắc Ngộ Bạch gật đầu nói, là chính phẩm, cái này thanh hoa triển chi đậu bắp văn cung hoản hẳn là trong cung gia tới đồ vật, hiện giờ vật như vậy đã rất ít. Dựa theo năm nay giá thị trường tới nói, bán đấu giá giới đại khái ở 100 triệu tả hưu. Triệu Minh Viễn so Bàn Nhược còn kích động, hắn hưng phấn mà nói, đại sư, chúng ta Nhị gia công phu ở quốc nội là số 1 số 2, hắn muốn nói là chính phẩm, liền cùng cấp đồ vật che lại chọc giống nhau, bảo đảm ngươi không sai được. Bàn Nhược nghe xong, không nhiều lắm dao động, cùng ta phỏng trừng không sai biệt lắm. Kia cô nương tính toán bán sao? Hoắc Ngộ Bạch hỏi. Bàn Nhược lắc đầu, hiện giờ nàng muốn kiếm tiền cũng không phải việc khó, nhân sinh trên đời, tiền chỉ cần đủ dùng là được, loại này cung hoản rất ít thấy, một khi đã như vậy, vì cái gì không chính mình lưu trữ? Không tính toán bán. Hoắc Ngộ Bạch không có miễn cưỡng, hắn lấy ra một trương danh thiếp, đưa cho Bàn Nhược, nếu cô nương thay đổi chủ ý, không ngại suy xét một chút ta. Bàn Nhược nhìn về phía danh thiếp, nghi hoặc mà ngẩng đầu. Không dối gạt cô nương nói, này đã là ta lần thứ hai nhìn thấy cô nương. Ân. Đồ cổ phố, cổ Lang Hiên. Kia ra đồ cổ cửa hàng là chúng ta Hoắc gia tổ tiên truyền xuống tới, ta ở nơi đó gặp qua cô nương. Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí bằng thẳng. Bàn Nhược cứng thanh, chẳng lẽ ngày hôm qua chính mình cảm giác được nhìn chăm chú, chính là đến từ Hoắc Ngộ Bạch. Ta ngày hôm qua xác thật đi qua nơi đó, giúp bằng hữu ra bán một kiện tiểu đồ cổ. Hoắc Ngộ Bạch nghĩ đến hôm qua chính mình lần đầu tiên thấy nàng, liền có kết giao chi ý, khi đó là bởi vì tích tài, cảm thấy nàng tuổi còn trẻ liền có như vậy nhãn lực, thật sự là hiếm có, không nghĩ tới mới qua một ngày, chính mình lại một lần nhìn thấy nàng, lúc này đây nàng càng làm cho chính mình giật mình, lấy tới cái này giá trị liên thành cung đoạn, lại mang theo một loại chơi phiếu tính chất. Triệu Minh Viễn nghe vậy, tắc nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, hắn đông nhiên ý thức được, nếu Bàn Nhược ngày hôm qua không đi đồ cổ phố, cũng liền căn bản ngộ không đến chính mình, kia hiện tại hắn, phỏng chừng đang nằm ở bệnh viện, làm không hảo vẫn là nhà xác. A-di Đà Phật. Triệu Minh Viễn hát đệm, Hoắc gia ở đồ cổ giới là rất có địa vị, làm buôn bán từ trước đến nay không lừa già dối trẻ, ngươi nếu suy xét bán nói, không ngại liền bán cho Nhị gia, tốt xấu Nhị gia không phải những cái đó duy lợi là đồ thương nhân, không đến mức đem bực này bảo vật bán được nước ngoài đi. Nếu ta thay đổi chủ ý, ta nhất định bán cho Nhị gia. Bàn Nhược bảo đảm. Triệu Minh Viễn nhớ tới ngày hôm qua Bàn Nhược dọn bình hoa, nghi hoặc, không đúng à, ngày hôm qua ta xem kia bình hoa, tựa hồ là ở tiểu quán thượng mua, kia này cung hoảng ngươi như thế nào được đến? Chẳng lẽ là nhặt của hời nhặt được? Không phải đâu. Hắn cười ha hả nói, rõ ràng là ở nói giỡn, có thể thấy được Bàn Nhược không có phủ nhận, không khỏi chính xác, bắt đầu nghiêm túc lên. Không phải đâu. Đại sư, thật là nhặt của hời được đến. Mau nói cho ta biết, này cộng cung hoảng ngươi là bao nhiêu tiền mua? Bàn Nhược lấy tay làm ra 88 thủ thế. 880 vạn. Triệu Minh Viễn đoán. Bàn Nhược lắc đầu. Không phải đâu. Mới 88 vạn. Vậy ngươi thật là nhặt cái đại lậu a. Triệu Minh Viễn cảm thán. Bàn Nhược như cũ lắc đầu. Không có khả năng mới 8.880 đi. Triệu Minh Viễn cảm thấy nhân sinh huyền huyễn. Hắn thật không nghĩ tái kiến Bàn Nhược lắc đầu. Nếu không hắn liền phải bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta dựa. Không phải đâu. Thấy nàng lại lắc đầu. Triệu Minh Viễn đã không tin tưởng đoán đi xuống. Đại sư, ngươi nói thẳng đi. Rốt cuộc bao nhiêu tiền mua? Bàn Nhược ngữ khí bình tĩnh mà nói, ngươi nói không sai, thứ này xác thật là ta ở đồ cổ phố tiểu quán thượng mua, chỉ tốn 88 nguyên tiền. 88. Triệu Minh Viễn cọ mà một chút nhảy dựng lên, ngươi hắn chỉ vào Bàn Nhược, quả thực có điểm tưởng đâm tường. Chính mình liều sống liều chết cũng không kiếm 100 triệu, khác không nói, liền bọn họ Triệu ra nhiều năm như vậy. Tích lũy tài sản cũng bất quá về điểm này, nhưng nàng, hoa 88 đồng tiền mua đồ vật, cơ hồ kiếm lời 100 triệu. Ai tới nói cho hắn, này phiên nhiều ít lần. Hắn toán học không tốt, đây là thật sự. Tuy là Hoắc Ngộ Bạch, nghe đến đó, cũng không che giấu trong mắt kinh ngạc. Xem ra là cô nương cùng này cung hoản có duyên. Nhân sinh trên đời, quả nhiên là mọi người có mọi người gặp gỡ. Một lát khiếp sợ sau, hắn khôi phục như thường, hiển nhiên là xem bất quá đi Bản Nhược trong tay bao nylon. Hoắc Ngộ Bạch từ trong ngăn tủ lấy ra một cái cổ hộp gỗ, tiểu tâm mà đem cung hoản xử lý sạch sẽ, lúc này mới thả đi vào. Cô nương, không câu nệ tiểu tiết là chuyện tốt, nhưng đối đãi đồ cổ vẫn là phải cẩn thận điểm, rốt cuộc loại này cấp bậc đồ cổ đáng giá ngươi dốc lòng đối đãi. Bàn Nhược mặt nóng lên, nàng xác thật không đem thứ này đương hồi sự, nhưng nàng chính mình đồ vật, nàng muốn như thế nào liền như thế nào, không phải sao? Triệu Minh Viễn không ngừng gật đầu. Đại sư xách theo kêu bao ni lon mỗi động một chút. Đều xem đến ta kinh hồn tăng đảm, phải biết rằng, một khi chạm vào nát một chút, chẳng sợ chính là một cái mễ như vậy điểm, này cung hoản giá trị đều sẽ đại đại giảm bớt. Hắn tiếp tục nói, Ngộ Bạch, ngươi có biết ta thiếu chút nữa liền mất mạng tới gặp ngươi? Nga. Ngày hôm qua ta ở bên đường gọi điện thoại, thiếu chút nữa bị xe vận tải đâm chết. Thấy Hoắc Ngộ Bạch đem tầm mắt hơi hơi rời về phía chính mình, Triệu Minh Viễn sinh động như thật mà đem ngày hôm qua sự tình nói ra tới. Phút cuối cùng, nói, ngươi nói bản nhược cô nương có phải hay không đại sư? Muốn ta nói, trong vòng tôn sùng kia các vị đại sư, thế nhưng một vị cũng so ra kém bản nhược. Hoắc Ngộ Bạch nghe xong, không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Minh Viễn nói rõ không nghĩ buông tha bản nhược, hắn rất có hứng thú mà nói, đại sư, ta gần nhất sinh ý thượng gặp được điểm khó khăn, ngươi có thể hay không giúp ta tính một quẻ, xem như thế nào hóa giải tương đối hảo. Bàn nhược gật đầu, đem ngươi sinh thần bát tự báo cho ta. Hảo. Xem xong Triệu Minh Viễn bát tự sau, nàng ngẩng đầu, tinh tế tương xem người này tướng mạo. Chương 13 tính sai. Chỉ thấy Triệu Minh Viễn người này, mệnh cung ở hai mi chi giàn chân núi phía trên, này cung nhất nghi phong long bình mãn, nếu hơn nữa ngũ nhạc triều về, tam đình bình mãn, tất nhưng vĩnh bảo bình sinh hiền đạt, ở tháng năm trung, trung nhạc vi tôn, cần cao mà lòng, kiêm đến đổ vật hai nhạc tương triều vì các. Đương nhiên, chỉ có ngũ nhạc chi cao tuấn, mà vô thủy tắc không tú, bởi vậy bốn độc muốn ẩn sâu thanh khiết, mới là quý tướng, mà Triệu Minh Viễn này đó đều cụ bị. Tái kiến hắn năm sao, sáu rượu, tam tài, tam đình, đều vì chính cách, là phi thường phú quý tướng mạo. Nhưng mà, này hết thể đều phải chờ hắn vượt qua 28 tuổi kiếp nạn sau mới được, bàn nhược nhìn kỹ hắn bắt tự, phát hiện hắn ở 28 tuổi năm ấy, có một hồi rất lớn tai nạn, trận này tai nạn nếu là vô pháp hóa giải. Kia hắn nửa đời sau phú quý liền cùng hắn vô duyên, sẽ có người khác thế hắn tới hưởng dụng. Bàn nhược ngẩng đầu hỏi, ngươi năm nay 28. Ai nha? Đại sư, ngươi thật là thần. Triệu Minh Viện thập phần hưng phấn, mau nói, ta sinh ý thượng gặp được khảm có thể hay không vượt qua đi. Bàn nhược đem đoán mệnh kết quả lại nói một lần, Triệu Minh Viện mới đầu nghe thực vui vẻ, nghe tới bàn nhược nói, nếu độ bất quá 28 tuổi như vậy kiếp nạn, kia nửa đời sau phú quý sẽ có người thế hắn tới hưởng dụng. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Đại sư, đó là có ý tứ gì? Bàn nhược nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, sau một lúc lâu, mới hỏi, Triệu Minh Viễn, mạng ngươi chung vốn nên vô huynh đệ tỉ muội, nhưng ngươi huynh đệ cung ẩn ẩn đỏ lên. Triệu Minh Viễn sắc mặt trắng nhợt, chẳng lẽ là hắn? Hắn vốn là Triệu gia độc đinh, mẫu thân tự sinh hắn về sau, liền rốt cuộc không có thể sinh ra hài tử, ai ngờ phụ thân mấy năm trước lánh một cái nam hài về nhà, nói là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, kia nam hài chỉ so hắn tiểu vài tuổi. Nói cách khác, phụ thân giấu giếm trong nhà hơn 20 năm. Hoắc Ngộ Bạch nhưng thật ra không một chút kinh ngạc, hắn lông mi buông xuống, chậm rãi uống trà. Minh Viễn, ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi. Triệu Minh Viễn trong mắt phát ra một cổ tàn nhẫn, lúc trước ta xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, không quá khó xử hắn, nghĩ tuy rằng có người cùng ta phân gia sản, nhưng trên đời này nhiều cái thân nhân, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, ai ngờ hắn cư nhiên là cái giáp tâm hại người. Lúc trước hắn cánh chim chưa phong, ta liền nhắc nhở quá ngươi. Hiện giờ nếu muốn trừ bỏ, sợ là đến phí chút công phu. Bàn nhược nghe bọn họ nói chuyện, không lại phát biểu ý kiến, có chút lời nói điểm đến tức ngăn liền có thể, không cần nói chuyện. Mà bọn họ này đó nhà có tiền ra sự, càng là cùng nàng không một chút quan hệ. Bọn họ hàn huyên vài câu, Triệu Minh Viễn mới quay đầu lại hỏi, đại sư, vậy ngươi nói, ta nên như thế nào hóa giải? Bàn nhược trầm ngâm, hôm qua ta đã thế ngươi hóa giải lớn nhất tai nạn, nếu lại thế ngươi hóa giải, này đó tai họa nhất định sẽ báo ứng ở ngươi những mặt khác. Kia, tiền tài nãi vật ngoài thân, lần này ngươi sinh ý thượng khảm không cần cố tình đi hóa giải. Bàn nhược uống ngụm trà nhuận nhuận tiết hầu, huống hồ ngươi tài vận ở Bắc không ở Nam. Ở Bắc không ở Nam. Triệu Minh Viễn lầm bầm lầu bầu, lúc trước ta là tính toán đi phương Bắc, bất quá bởi vì hắn ở trong đó quạt gió thêm tuổi, dẫn tới ta sau lại đi phương Nam, không nghĩ tới, lại bởi vậy hỏng rồi chính mình tài vận. Bàn nhược nói tiếp, nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi phương Nam sự nghiệp kỳ thật làm không trường cửu, chi bằng như vậy buông tay, đem trọng tâm chuyển đi phương Bắc, bởi vậy gần nhất, đó là đem thai họa cấp rời đi. Triệu Minh Viễn tinh tế tưởng tượng, cảm thấy rất có đạo lý. Hiện nay hắn mở không ra phương Nam thị trường, cùng kia mấy cái tỉnh mặt trên người cũng không thân, lại tiếp tục lan lộn, không thể thiếu đi đường vòng, mà phương Bắc còn không có bị người khống chế được, hắn thị trường sẽ lớn hơn nữa chút, cứ như vậy, hắn chỉ là đem thị trường rời đi, tổn thất cũng không lớn. Bàn nhược không nói nữa, nàng chỉ là cái đoán mệnh, đem chính mình biết nói cho đối phương chính là chính mình chức trách, đến nỗi đối phương nghe xong về sau như thế nào làm, này cùng chính mình không hề quan hệ. Triệu Minh Viễn tự hỏi một lát, trong lòng đã có tính toán, hắn không biết nghĩ đến cái gì, tầm mắt đảo qua Hoắc Ngộ Bạch khi, đống nhiên nói. Đại sư, không bằng ngươi thế nhị ra tính một quẻ. Hoắc Ngộ Bạch liền đầu cũng chưa nâng, như cũ uống trà, không có ngăn cản cũng vô dụng phụ họa. Bàn nhược không biết hắn là cái gì thái độ. Giống Hoắc tiên sinh người như vậy, mệnh tự nhiên không tồi. Mệnh lại hảo, cũng có gợn sóng, tựa như cổ đại những cái đó đế vương, kia đều là cực kỳ hiển hách mệnh cách, nhưng bọn họ đồng dạng muốn trải qua một ít trắc trở, có thể thấy được, nhị gia hắn mệnh lại hảo, cũng có thể yêu cầu trợ giúp. Này Ban Nhược liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch. Không sao. Hoắc Ngộ Bạch nhưng thật ra không hạ Triệu Minh Viễn mặt mũi, hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một chi nạm móng tay cái lớn nhỏ ngọc lục bảo bút lông sói, ở nghiên mực dính mặc, phô khai một trường kim giấy viết thư, lấy thể chữ khải, ở mặt trên viết thượng chính mình sinh thần bát tự. Hắn vận dụng ngòi bút cực có làn điệu, thủ đoạn quay cùng gian, tự đã nhảy với trên giấy. Này Hoắc tiên sinh mệnh, nào có không tốt đạo lý. Liên tính hắn phá sản, cũng có thể lấy thư pháp nghề nghiệp. Bàn Nhược suy nghĩ. Nhìn trước mắt này trương rất giống muốn treo ở trong tiệm bán tác phẩm, Bàn Nhược hơi hơi sửng sốt, thật là chữ giống như người. Nàng định ra tâm thần, ở trong lòng phỏng đoán hắn vận thế, nhưng mà, dần dần mà, nàng bắt đầu sắc mặt trắng bệnh. Không, sao có thể đâu. Sao có thể sẽ có như vậy mệnh cách? Bàn Nhược dần dần mất bình tĩnh, trên mặt không còn có nhất quán thông dòng, nàng có chút sốt ruột, nàng sống hai đời, kiếp trước đi theo sư phụ phía sau học có 10 năm, thế như vậy nhiều quan to hiển quý tính quá mệnh, lại chưa từng gặp được quá như vậy mệnh cách. Có phải hay không chính mình trình độ không đủ? Hoặc là nàng ở suy tính trong quá trình ra chút vấn đề? Bằng không, vì sao sẽ có như vậy kỳ dị mệnh cách? Vì sao sẽ như vậy? Không, không có khả năng tính sai. Chính mình đã lặp lại suy tính quá vài lần, lấy nàng năng lực, rất ít ở đoán mệnh khi tiêu phí nhiều như vậy thời gian. Triệu Minh Viễn có chút khó hiểu mà nhìn về phía nàng, thấy nàng như là bị không ít đả kích giống nhau, liền hỏi. Đại sư, ngươi làm sao vậy? Bàn Nhược ngơ ngẩn, lắc đầu, như cũ không nói chuyện. Rốt cuộc làm sao vậy? Thật là hù chết người. Chẳng lẽ là nhị gia sẽ gặp được sự tình gì không thành? Ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, nhưng đừng lại lắc đầu. Nhìn ra được Triệu Minh Viễn là thật sự nóng nảy, cũng nhìn ra được hắn là thật sự để ý Hoắc Ngộ Bạch cái này bằng hữu. Bàn Nhược như cũ cúi đầu. Thấy nàng ẩn ẩn có chút mất mát, Hoắc Ngộ Bạch hàm khẩu trà. Đoán mệnh một chuyện, tin tắc có không tin tắc vô, liền tính ta thật sự thời vận không tốt, cô nương cũng không cần chú ý. Bàn Nhược túi đầu nói, không, không phải vấn đề của ngươi, là ta học thuật không tinh. Đại sư, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi đến là cho cái thông khoái lời nói. Triệu Minh Viễn nóng vội mà nói. Bàn Nhược lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Hoắc Ngộ Bạch, định ra tâm thần nói. Ngươi mệnh cách, tính không thể tính. Hoắc Ngộ Bạch châm trước mấy chữ này. Có thể là ta vấn đề, cô nương không cần trách cứ chính mình. Không, ta lần đầu tiên gặp được ngươi như vậy mệnh cách, cư nhiên cái gì đều tính không ra, chỉ có thể nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Khả năng ta công phu còn không tới nhà, cho nên nhìn không ra người mệnh số. Bàn Nhược thật sự đã chịu không nhỏ đả kích, chuyện như vậy, liền giống như một toán học thiên tài, cư nhiên nhìn không ra một cộng một bằng mấy, này nói như thế nào đến qua đi. Chính là, nếu không phải học nghệ không tinh, vì sao đối mặt hắn bắt tự, nàng lại cái gì đều suy tính không ra. Bàn Nhược nhất thời có chút rối loạn tâm thần, nàng lần đầu tiên hoài nghi chính mình đoán mệnh thiên phú. Nghe được bọn họ đối thoại, Triệu Minh Viễn mới hiểu được lại đây, nguyên lai không phải Hoắc Ngộ Bạch mệnh không tốt, là Bàn Nhược tính không ra hắn mệnh, nhưng này cũng không quá khả năng, người bình thường liền tính thật sự học nghệ không tinh, cũng sẽ nghĩ cách nói điểm dễ nghe lời nói viên qua đi, giống nàng như vậy một câu không nói, trực tiếp tới một câu tính không thể tính, này lại tính cái chuyện gì. Triệu Minh Viễn xem xét mắt nàng sắc mặt, thật cẩn thận hỏi. Đại sư, vậy không khác phá giải phương pháp sao? Bàn Nhược lắc đầu, tạm thời không có. Triệu Minh Viễn thấy nàng cảm xúc không cao, liền nói sang chuyện khác, nghe ngươi sáng nay nói muốn mua di động, còn muốn đi sao? Bàn Nhược không hề ý thức gật gật đầu. Nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình là như thế nào cùng Hoắc Ngộ Bạch cáo biệt, như thế nào rời đi Hoắc gia. Triệu Minh Viễn lái xe mang nàng đi nội thành di động cửa hàng, dọc theo đường đi nàng một câu cũng chưa nói. Chỉ nhìn ngoài cửa sổ bay qua phong cảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Tới rồi nơi đó, Triệu Minh Viễn chỉ vào một khoản di động nói, đây là hiện tại mới nhất khoản, thích hợp các ngươi nữ hài tử dùng. Bàn Nhược gật gật đầu, loại này di động ở trong mắt nàng thật là lao không được, kiếp trước, này di động đều đổi mới rất nhiều lần. Không càng tốt lựa chọn, Bàn Nhược mua di động, xoát tạp, lại ngồi Triệu Minh Viễn xe trở về nhà. Tường Âm Thu nhìn đến Bàn Nhược ngồi một người nam nhân xe trở về, cảnh giác mà liếc mắt Triệu Minh Viễn. Triệu Minh Viễn cười chào hỏi. A Di hảo. Tường Âm Thu cười có chút cứng đờ, nàng biên đem Bàn Nhược trở về kéo, biên nói, Bàn Nhược, ngươi này tuổi cũng không thể tùy tùy tiện tiện giao bằng hữu, phải biết rằng có chút nam nhân thoạt nhìn thực đứng đắn, nhưng thực tế thượng. Triệu Minh Viễn thập phần buồn bực, hắn xoa xoa chính mình mặt, ám đạo, chẳng lẽ chính mình thoạt nhìn như là cái người xấu sao? Mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Triệu Minh Viễn trong lòng dâng lên một thật hy vọng, cũng may đại sư hiểu được xem người, này không. Nàng đều tính toán vì chính mình giải thích. ta cũng không phải là cái loại này người tùy tiện. Triệu Minh Viễn quả thực muốn té ngã. Đại sư A, ngươi không phải người tùy tiện, chẳng lẽ hắn liền thoạt nhìn thực tùy tiện. Đêm nay, Bàn Nhược lần đầu tiên mất ngủ. Vì Hoắc Ngộ Bạch đoán mệnh một chuyện đối nàng tới nói là cái không nhỏ đả kích, nàng thật sự không nghĩ ra, nếu nói nàng tính đến không chuẩn cũng liền thôi, nhưng trên thế giới này, sao có thể có một loại mệnh cách, là nàng như vậy đoán mệnh đại sư đều tính không ra. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng chưa có thể lộng minh bạch, đi vào giấc ngủ trước, nàng nghĩ, vô luận như thế nào đều phải vì hắn lại tính một lần. Thời gian quá thật sự mau, cách mấy ngày, Chu Đình Sách mang theo đi thê nhi tìm tới một tới. Chương 14 độ kiếp. Vương Trường Sinh thấy hắn trạng thái thật không tốt, thật cẩn thận mà chiêu đãi hắn. Đại sư, Chu Đình Sách khăng khăng như vậy kêu Bàn Nhược, hắn có chút mệt mỏi nói, ta đem nữ nhi mang đến, đều do ta mới từ tiểu đem nàng bảo hộ đến thật tốt quá, thế cho nên nàng dễ tin người khác, lần này nàng bị không nhỏ đả kích, hy vọng ngươi có thể giúp nàng, tốt xấu làm nàng sống sót, chúng ta liền này một cái nữ nhi, nàng nếu là luẩn quẩn trong lòng, chúng ta hai vợ chồng tồn tại lại có ý tứ gì. Chu Đình Sách nữ nhi tên là Chu Tân Vận, vốn nên là cái cơ linh đáng yêu nữ hài tử, hiện giờ lại đầy mặt tang thương tuyệt vọng. Bàn Nhược Tương xem nàng tướng mạo, rồi sau đó nhìn mắt thể sắc và tinh thần đều mệt hai vợ chồng, trầm giọng nói, phiền thoái Chu Phu Nhân cùng ta tiến vào một chút. Chu Phu Nhân nghi hoặc mà đi theo Bàn Nhược vào nội phòng, Bàn Nhược thấy nàng mãn nhãn tơ máu, nhất thời có chút không đành lòng, nhưng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Mới vừa rồi ta tương nhìn ngài nữ nhi tướng mạo, phát hiện nàng mệnh trung còn có một kiếp. Chu Phu Nhân sửng sốt, lập tức khẩn trương mà nắm chặt tay, đại sư, không phải là nữ nhi của ta sẽ luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc đi. Bàn Nhược lắc đầu, nếu thật là như vậy, ta liền sẽ làm cho các ngươi phu thê hai người mặt, cùng nhau nói. Chu Phu Nhân lúc này mới hơi chút bình phục một ít, nghĩ đến Bàn Nhược đem chính mình đơn độc kêu tiến vào, tất nhiên là có cái gì nam nhân không có phương tiện nghe nói muốn nói, mà nữ nhi mới vừa gặp được như vậy sốt ruột sự, còn sẽ có cái gì kiếp nạn. Chẳng lẽ, nàng sát mặt một bạch, thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất. Chẳng lẽ nàng, Bàn Nhược tàn nhẫn gật đầu, ta vừa rồi vì nàng xem tướng, phát hiện nàng đào hoa kiếp đã qua đi, nhưng mà con cái cung ẩn ẩn có chút không đúng, lúc này mới đem ngươi kêu tiến vào nhắc nhở một tiếng, rốt cuộc loại chuyện này, sớm tổng so đã muộn hảo. Chu Phu Nhân ức chế không được, bụng mặt gào khóc lên. Ta nữ nhi, ta liều mạng tưởng bảo hộ nàng, một chút ít không bỏ được thương tổn nàng, vì cái gì? Ông trời vì cái gì đối nàng như vậy tàn nhẫn? Bàn Nhược ở trong lòng thẳng thở dài, nàng vô vô Chu Phu Nhân bả vai, an ủi nói, đừng lo lắng, chờ chuyện này qua, nàng sẽ khổ tận cam lai. Ta tính qua, nàng về sau lão công là cái hiểu được đau người, bọn họ sẽ có một đôi đáng yêu song bào thai, càng nên may mắn chính là, nàng bà tuổi trẻ thời điểm cũng từng gặp được quá cùng loại sự tình, bởi vậy đối nàng tao ngộ đặc biệt đồng tình, về sau, sẽ vẫn luôn đối xử tử tế nàng. Thật vậy chăng? Chu Phu Nhân như là từ tuyệt vọng nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Thật sự, nàng lão công một nhà đều là thập phần thiện lương hiểu lý lẽ người. Lần này về sau, nàng gặp qua thật sự hạnh phúc, hy vọng các ngươi không cần quá tuyệt vọng, hết thảy đều sẽ có chuyển cơ. Bàn Nhược nói. Chu Phu Nhân nghe xong lời này, lại nghĩ đến nàng như vậy tinh chuẩn mà tính ra nữ nhi ở Vân Nam gặp nạn trải qua, trong lòng đối nàng thập phần tín nhiệm, lập tức cảm kích mà đi ra ngoài. Nàng tới rồi bên ngoài, đối với vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt dại ra Chu Tân Vận, mang theo khóc nước nở nói, ngoan nữ nhi, hết thảy đều sẽ hảo lên. Chu Tân Vận vốn dĩ biểu tình chết lặng, không hề phản ứng, không biết Chu Phu Nhân ở nàng bên thai nói chút cái gì, nàng trong mắt dần dần có ánh sáng. Nàng quay đầu đi, nghiêng người nhìn về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược móc ra bùa bình an đưa cho nàng, cái này phù ngươi cầm, ngày sau sẽ tự dùng đến. Chu Tân Vận mắt lạnh nhìn kêu bùa bình an, không có rôi tay. Bàn Nhược tiếp tục nói, cầm đi, phù hóa thành cho tàn ngày đó, chính là ngươi gặp được mệnh định chi nhân thời điểm. Chu Tân Vận nghĩ, lúc này mới nhận lấy. Phu thê hai người cảm tạ Bàn Nhược, rồi sau đó mang theo nữ nhi rời đi đoán mệnh quán. Tường Âm Thu cùng Vương Trường Sinh nhìn này hết thảy, thập phần cảm thán. Tường Âm Thu liên thanh nói, cho nên nhân gia nói, bình an chính là phúc. Ta đời này không gì tâm nguyện, chỉ cần các ngươi hai chị em bình bình an an là được. Nàng không biết chính là, kiếp trước, bọn họ một nhà cuối cùng cũng chỉ dư lại Bàn Nhược một người tồn tại. Tiến đi Chu Đình Sách hai vợ chồng, chỉ thấy Thang Cẩm Xuyên vẻ mặt vinh quang mà đi vào gia môn. Vương Minh Hạ đi tới, cười nói, xem ngươi vẻ mặt cao hứng, chẳng lẽ là thằng trước sự tình làm xong. Thang Cẩm Xuyên che giấu không được đầy mặt vui sướng, ít nhiều Bàn Nhược, cũng không biết sao, ta gần nhất vận khí đặc biệt hảo, lãnh đạo buổi sáng gần nhất, liền tìm ta nói chuyện tiền lương sự tình, hắn vì ta tranh thủ một cái thực tốt đãi ngộ, so với ta mong muốn chung còn hảo rất nhiều, ta đồng ý sau, lại riêng bồi ta làm tháng trước, này không, buổi sáng liền văn phòng đều dọn hảo. Thật sự, Vương Minh Hạ tức khắc cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng, ta rốt cuộc liền phải mua nổi phòng ở. Là, kế tiếp ta nhất định hảo hảo công tác, tranh thủ cuối năm đem phòng ở định ra tới. Thang Cẩm Xuyên hứa hẹn. Ban Nhược Thực vì bọn họ cao hứng, này một đời, chỉ cần người nhà có thể bình bình an an, làm nàng làm cái gì đều được. Buổi chiều, Ban Nhược bất thời giờ đi ngân hàng, đem điện thoại cùng tạp chói định, cứ như vậy, về sau có tiền tiền trướng, nàng đều có thể chuẩn xác mà biết. Nàng tra xét ngạch trống, Triệu Minh Viễn lại đánh một số tiền tiến vào, nhìn tạp thượng tăng trưởng con số, Ban Nhược nghĩ thầm, chỉ cần lại giúp người tính mấy quẻ, liền đủ nàng ở bổn thị mua căn hộ. Còn nữa, vào đại học về sau, nàng không nhất định sẽ trọ ở trường, đến lúc đó nếu không có phòng ở cũng thực phiền toái. Mấy ngày nay, nàng đều thành thật mà đãi ở nhà học tập, kỳ thật nàng trí nhớ xem như thực tốt, bằng không kiếp trước cũng không có biện pháp đối những cái đó phức tạp đoán mệnh khẩu quyết, nhưng là cao trung chương trình học quá khó khăn, kiếp trước nàng cũng không thượng quá cao tam, tương đương đời này nàng muốn từ đầu học khởi. Nói thật ra, tiếng Anh cùng ngữ văn còn không tính quá khó, mà toán học cũng coi như là nàng cường hạng, nhưng vừa lật thư nàng mới phát hiện, nàng hiện tại liền một ít đơn giản cao trung toán học công thức đều không nhớ rõ. Nghe nói khai giảng còn muốn bắt chước khảo, mấy ngày nay nàng làm mấy chương toán học bài thi, lại không có một chương vượt qua 60 phân, hiện giờ 90 phân mới xem như đạt tiêu chuẩn, đối hiện tại nàng tới nói, cao tam sinh hoạt quả thực chính là hạt hình thức. Lại không nắm chặt đọc sách, phòng trường khai giảng liền phải bị đá ra hào ban. Đang cúi đầu làm toán học bài thi, đồng nhiên, Bạc Hà gọi điện thoại tới. Ban Nhược, ngươi mau tới. Nhà của chúng ta đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Ban Nhược chau mày. Ta một chốc một lát nói không rõ, tóm lại ngươi hiện tại đánh xe tới nhà của chúng ta được không? Muốn mau. Nghe thanh âm, Bạc Hà gấp đến độ không được. Hảo, ta hiện tại liền qua đi. Ban Nhược đánh xe một đường bay nhanh, tới rồi Lệ Hồ Loan, nàng mới vừa xuống xe, đã bị Bạc Hà túm vào cửa. Ban Nhược, ngươi mau đến xem, ta ba gần nhất cũng không biết sao lại thế này, hành vi thập phần khác thường, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không đụng vào không sạch sẽ đổ vật. Bạc Hà đem Ban Nhược kéo đến phòng vệ sinh cửa. Ban Nhược, ngươi vào xem đi. Ban Nhược chiếu bốn phía nhìn hạ, trải qua lần trước chính mình sửa trị, này biệt thự hẳn là không có gì vấn đề mới đúng, như thế nào lần này vào cửa, lại phát hiện trong phòng âm sát khí càng ngày càng nặng, liền dường như thật sự có không sạch sẽ đổ vật ở nơi này. Nàng cau mày mở cửa. Ấn xuyên qua mi mắt trường hợp làm nàng sửng sốt. Đó là Bác Thúc Thúc. Chỉ thấy một cái tóc hỗn độn, đầy mặt hồ cha nam nhân chính ôm buồn cầu, hàm hàm hồ hồ, không biết đang nói cái gì. Hắn hiện nay bộ dáng cùng kẻ điên không có gì khác nhau, nơi nào còn có ngày xưa kia anh tuấn tiêu sái bóng dáng. Là ta ba, gần nhất mấy ngày hắn vẫn luôn thần thần thao thao, mới đầu ta cho rằng hắn chỉ là công tác bận quá, lại muốn mỗi ngày hướng bệnh viện chạy xem ra, cho nên mới có chút tinh thần không tốt. Ai biết hôm nay sáng sớm lên, liền thấy hắn ghé vào buồn cầu bên cạnh, không ngừng dùng tay múc nước uống, cũng không biết uống không uống đến nước bẩn, chúng ta tưởng đem hắn mang ra tới, hắn lại chết sống không rời đi nơi này, cảm giác liền cùng chúng ta giống nhau. Ban Nhược đi vào phòng vệ sinh, quả nhiên cảm giác được nơi này sát khí thực trọng. Nàng bấm tay tính toán, này phòng vệ sinh nơi phương vị là âm khí nặng nhất. Nàng nhìn mắt Bạc Tân An, chỉ thấy vốn nên vô thai vô nạn Bạc Tân An, tướng mạo lại lặng lẽ đã xảy ra biến hóa. Người tướng mạo là sẽ phát sinh biến hóa. Tỷ như một người ngày thường làm ác quá nhiều, nhưng chỉ cần có tâm hướng thiện, nhiều làm tốt sự, thời gian lâu rồi, cũng sẽ có vẻ gương mặt hiền từ. Nhưng như vậy đoạn thời gian nội, Bạc Tấn An tướng mạo thượng lại biểu hiện người này vận mệnh nhiều trông gai, này liền thuyết minh, hắn bị người mạnh mẽ sửa lại mệnh. Có một số người, vốn nên đi một cái phi thường vững vàng nhân sinh lộ, nhưng không biết sao, ở đối mặt quan trọng lựa chọn khi, lại thường thường lựa chọn một cái nhất không tưởng được, dẫn tới nhân sinh lộ càng đi càng thiên. Thế cho nên nửa đời sau đều không quá thuận lợi, loại tình huống này, rất có thể chính là bị người mạnh mẽ sửa lại vận. Nhưng mà, sửa mệnh là một loại thực tổn hại âm đức cách làm, thông thường, đường ngay huyền học đại sư sẽ đem người mệnh hướng hảo sửa, chỉ có những cái đó lên không được mặt bàn, mới có thể vì tiền, làm loại này có tổn hại luật lệ sự tình. Ban Nhược, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đem lần trước ta cách làm công cụ lấy tới. Ban Nhược lại lạnh giọng phân phó, lại chuẩn bị một chén mới mẻ máu gà. Ta ba hắn. Bị tiểu quỷ bám vào người. Ban Nhược trả lời. Cái gì? Nhà của chúng ta như thế nào sẽ có dơ đồ vật đâu? Bạc Hà lại cấp lại sợ, đứng ở phòng vệ sinh cửa, một bước cũng không dám tiến vào. Phụ thân ngươi mệnh phạm đào hoa, này một kiếp cũng coi như là đào hoa kiếp,

nhưng ta thật là xem nàng đáng thương, nàng như vậy thích hài tử, phía trước nàng mỗi ngày đi ngang qua nhà của chúng ta, đều cho ta cháu gái đường ăn. Tựa hồ là nghĩ đến bản nhược sẽ đoán mệnh, Tôn mãi mãi lôi kéo bản nhược nói, hài tử, hoặc là ngươi cấp Trình thái thái tính một quẻ, nhìn xem nàng như thế nào mới có thể có hài tử. Bản nhược lắc đầu cự tuyệt, Tôn mãi mãi, ta cùng nàng không quen thuộc, vượt qua giới hạn quan tâm chưa chắc là người ta muốn, chúng ta vẫn là không cần đi quấy rầy nhân ra. Bản nhược nói xong, tiếp tục hướng ra đi. Tôn mãi mãi nhìn nàng rời đi bóng dáng lâm vào trầm tư. Chương 16 con nối dõi. Vào lúc ban đêm, bàn nhược mang tiểu thang bao đi thương trường. Tiểu thang bao lớn lên cao, vóc dáng cùng học sinh trung học giống nhau. Hán tuổi này hài tử một năm đều phải đổi rất nhiều đôi giày. Vương Minh hạ ngại lãng phí, vẫn luôn không chịu cho hắn lấy lòng. Nhưng này tuổi hài tử cũng bắt đầu hái mỹ, hắn muốn xong mai giày suy nghĩ thật lâu. Mua giày, thang bao thập phần xú mỹ, hư một đường ca, tiến ra môn thời điểm đều còn ở sướng. Tường Ngâm Thu nhìn cao hứng, buổi tối lại làm rất nhiều ăn ngon, chờ Vương Minh Hạ hai vợ chồng tan tầm, người một nhà ngồi ở cùng nhau, ăn cơm chiều. Bên này, cơm chiều mới vừa kết thúc, liền có người gõ đoán mệnh quán môn. Ai a? Đã trễ thế này còn tới tìm. Vương Trường Sinh buông chiếc đũa đi ra ngoài. Là ngươi? Không biết nhân gia nói gì đó, Vương Trường Sinh tức giận mà đi trở về tới, tức giận mà liếc mắt bàn ngược, hừ nói. Hừ, lại là tới tìm ngươi. Ngươi đều mau đem ngươi lão tử sinh ý cấp tấp sạch. Nay cũng không biết là bao nhiêu lần rồi, gần nhất đoán mệnh quán môn đều phải bị người tế bạo, nhưng là không có một cái là tìm hắn đoán mệnh, người tới giống nhau nói, Vương Đại Thúc, ta muốn tìm nhà ngươi bàn ngược, phiền thoái ngươi giúp đỡ chuyển cái lời nói. Nay muốn hắn thể diện hướng nào các nhà. Rõ ràng hắn mới là chân chính toán mệnh tiên sinh. Rõ ràng này đoán mệnh quán là hắn khai. Thấy hắn tức giận, tiểu thang bao che miệng cười trộm, Tưởng Ngâm Thu cũng chiều Vương Minh Hạ chớp chớp mắt. Người một nhà đều nén cười, không dám cười ra tiếng, sợ đâm bị thương Vương Trường Sinh kia yêu ớt pha lê tâm. Tìm ta? Ta không phải nói, không tùy tiện đoán mệnh sao? Bàn Nhược hỏi. Đều là hàng xóm, ta nào không biết xấu hổ cự tuyệt. Bàn Nhược buông chiếc đũa, đi ra môn đi, chỉ thấy Trình Lập An đứng ở cửa, sắc mặt hôi trầm. Người tìm ta? Trình Lập An thấy nàng, nhất thời có chút hoảng hốt. Cô nương này hắn có ấn tượng, mới đầu chỉ là cảm thấy tên nàng thực đặc biệt, liền lưu ý một chút. Thời gian lâu rồi, quê nhà chi gian lui tới, thường xuyên đánh đối mặt, ở hắn trong ấn tượng, này chỉ là cái thượng cao trung bình thường tiểu cô nương, lời nói không quá nhiều, đảo thật không thấy ra tới, cô nương này còn sẽ đoán mệnh. Thực sự có Tôn mãi mãi nói như vậy thần. Trình Lập An nhất thời có chút do dự, hắn là phần tử trí thức, vẫn luôn chỉ tin tưởng khoa học, đối này đó đoán mệnh việc ôm hoài nghi thái độ, ở hắn xem ra, này đó toán mệnh tiên sinh đều là hướng tiền làm chuẩn, tỉ như kia Vương Trường Sinh, đoán mệnh lại không chuẩn. Người như vậy đều khai đoán mệnh quán, muốn hắn như thế nào tin tưởng bàn nhược năng lực. Trong lúc nhất thời, hắn tưởng cất bước trở về đi. Trình đại ca, ngươi tìm ta. Thấy hắn có chút thất thần, bàn nhược lại hỏi câu. Đều đã tìm tới cửa, Trình Lập An ngượng ngùng đi rồi, liền căng ra đầu nói. Ta hôm nay tìm ngươi có chút việc, nghe bọn hắn nói ngươi đoán mệnh thực linh, nhưng ta hy vọng ta theo như lời sự tình ngươi có thể bảo mật. Bàn nhược liếc mắt hắn, Trình đại ca, tựa hồ đối đoán mệnh một chuyện ôm có hoài nghi thái độ. Trình Lập An tâm tư bị người vạch trần, nhất thời có chút xấu hổ, ta chỉ là cảm thấy, nếu không thượng hài tử, đây là hai người thân thể nguyên nhân, cùng vận mệnh phong thủy cái gì cũng chưa quan hệ, nếu không, trên đời này sao có thể có như vậy nhiều không hài tử phu thê. Người nói không sai. Bàn Nhược không có phản bác hắn, không phải mỗi chuyện đều có thể thông qua đoán mệnh giải quyết, nhưng có chút người không hài tử, nguyên nhân ra tại thân thể thượng, có chút nhân thân thể không có bất luận cái gì tật xấu, nhưng vẫn hoài không thượng hài tử. Vấn đề liền có khả năng ra ở phong thủy thượng. Còn có chút phu thê hai bên thân thể cũng không có vấn đề gì, nhưng hai người ở bên nhau chính là không có dựng, nhưng ly hôn sau, hai bên lại tìm, lại song song hoài hài tử, trên đời này rất nhiều chuyện đều không phải khoa học có thể giải thích. Trình Lập An nghe xong, nghĩ nghĩ, tự rêu nói, dù sao ta cũng không biện pháp khác, cả nước tốt bệnh viện đều đi biến, phương thuốc cổ truyền cũng dùng không ít, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bàn Nhược không vội vã thuyết phục hắn tin tưởng đoán mệnh. Mọi người có mọi người ý tưởng, cương cầu không tới, cũng không cần thiết một hai phải đối phương nhận đồng chính mình. Ta thu phí thực quý. Bàn Nhược nhìn chằm chằm hắn. Trình Lập An tự dễ ước, lại quý có thể có mấy năm nay chúng ta đi bệnh viện xem bệnh quý sao. Nàng gật gật đầu, nhìn Trình Lập An mở miệng, ta đi trước nhà ngươi nhìn xem ngài thái thái, xem ở quê nhà một hồi phân thượng, hết thảy đều chờ có hảo kết quả, lại trả tiền. Trình Lập An lần đầu tiên nghe được như vậy thu phí phương pháp, lập tức liền gật gật đầu. Bàn Nhược cùng người trong nhà nói một tiếng, liền cùng Trình Lập An cùng đi Trình ra. Trình gia phòng ở Cấn Vị. Cấn Vị là phía đông bắc xấu, Cấn, dần ba cái ngồi trong núi vị thứ hai, ở phong thủy học chung, đại gia cho rằng đây là tụ tài vị trí, bởi vì Cấn Vị đối ứng bầu trời thiên thể, ở phong thủy học chung xưng là thiên su tinh, trong truyền thuyết là bầu trời trợ sở tại. Bởi vậy, cái này phương vị, có thể nói, đối tài vận có tốt trợ giúp. Nhưng là, vị trí này ở phong thủy chung lại xưng là thai nguyên vị, xem tên đoán nghĩa, cái này phương vị đối sinh dục sẽ có một ít ảnh hưởng. Bàn Nhược đi vào phòng, tinh tế nhìn trong phòng thiết kế, kỳ thật không có gì nhưng xem, trong cái tiểu khu này mỗi nhà trong phòng cấu tạo đều đại đồng tiểu dị, chính ra bố cục cùng chính mình trong nhà không sai biệt lắm, liếc mắt một cái nhìn lại, không có quá lớn vấn đề, liền có một ít chi tiết nhỏ sẽ đối tài vận sinh ra ảnh hưởng, nhưng đối sinh dục phương diện, lại một chút không sinh ra tác dụng. Ngươi chuyển đến về sau, tài vận cũng không tệ lắm đi. Trình Lập An gật gật đầu, không nói gật ngươi, mấy năm nay sự nghiệp của ta làm được thực thuận lợi, tích lũy không ít thân gia, chúng ta ở nơi khác cũng có bất động sản, nhưng ta thái thái vẫn luôn nói nơi này trụ thoải mái, hàng xóm nhóm cũng thực nhiệt tình, bởi vậy vẫn luôn không có dọn đi. Nay ở Bàn Nhược dự kiến bên trong, nàng nhìn chung quanh một lần nhà ở, đều không có phát hiện yêu cầu cải biến địa phương. Trình Lập An mang nàng đi vào cuối cùng một gian phòng ở. Căn nhà này là chúng ta phòng ngủ chính, ta thái thái đang ở nơi này ngồi ở cữ. Bọn họ vào cửa thời điểm, Trình thái thái đang ngủ, nàng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn không hề huyết sắc. Bàn Nhược vào nhà nhìn một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nàng đi vào bên cửa sổ, chỉ thấy bức màn bị kéo lên, rắn chắc bức màn chặn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bàn Nhược biết ở cự nữ nhân không thể trúng gió, nàng kéo ra bức màn, ra bên ngoài vừa thấy, này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Nơi này khi nào kiến phòng ở? Chớ trách nàng không biết, nàng mới vừa trọng sinh trở về mấy ngày nay lại đều phi thường bận rộn, nơi nào còn có tâm tư chú ý này đó việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nam kia kiến. Chính ra phòng ở vừa vặn ở tiểu khu phía đông bắc giữa tường vây vị trí, cùng Bàn Nhược ra ly khá xa, chính ra chuyển đến khi... Tường vây ngoại vẫn là một mảnh cỏ lau mà, nhưng là, mấy năm trước, kia mà bị khai phá thương mua, ngay sau đó liền che lại cao lầu, Trình gia đi náo loạn vài lần, nói này phòng ở chặn nhà mình dương quang, yêu cầu đình chỉ kiến tạo, chính là lại một chút dùng đều không có. Nay trong phòng không có ánh mặt trời, ở không khó chịu sao? Bàn Nhược hỏi. Ta thái thái nàng Trình Lập An nhìn mắt đang ở ngủ say thái thái. Hết thể không cần nói cũng biết, Trình thái thái bởi vì tâm tình không tốt, có chút hậm hực. Bởi vậy ban ngày thường thường kéo lên bức màn, cho nên ở tại không có ánh mặt trời trong phòng đối nàng ảnh hưởng không lớn. Khi nói chuyện, Trình thái thái chuyển tỉnh, cùng Bàn Nhược chào hỏi. Bàn Nhược chỉ vào ngoài cửa sổ nói, hết thảy vấn đề đều ra tại đây chàng cao tầng thượng. Cái gì? Trình Lập An phu thê sắc mặt biến đổi. Sao có thể? Bàn Nhược nói, nhà ngươi phòng ở Cấn Vị, vị trí này đối tài vận thực hảo. Bởi vậy Trình tiên sinh mấy năm nay sự nghiệp phát triển thật sự thuận lợi. Nhưng vị trí này đối con nối dõi có ảnh hưởng. Cấn Vị nơi ở, nếu bên ngoài có thanh triệt con sông, phiếm quang ao hồ, tắc biểu thị nơi này Nam Hải thông minh lanh lợi, hoặc bắt đáng yêu. Nhưng nếu cái này phương vị, bên ngoài có núi cao đại lâu, chặn Cấn Vị phong thủy, như vậy, tắc sẽ ảnh hưởng hài tử trưởng thành, tác dụng ở thai phụ trên người nói, sẽ làm thai phụ sinh non hoặc là khó sinh. Bởi vậy, các ngươi trụ tiến vào về sau, sẽ có con nối dõi phương diện khó khăn, cùng cái này cũng có nhất định quan hệ. Hai vợ chồng nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được mà nhìn đối phương. Bàn Nhược đối Trình thái thái nói, chúng ta cái này tiểu khu nhân tình vị thực đủ, ta cho rằng ở như vậy trong tiểu khu ở, xác thật là tương đối thoải mái, nhưng là Trình thái thái phải vì chính mình con nối dõi suy nghĩ, vẫn là trước dọn đi khác phòng ở trụ một thời gian đi, chờ sinh Nam Hải, lại trở lại nơi này. Nam Hải. Hai vợ chồng đều nghe được cái này từ, nhất thời có chút không thể tin được. Trình Lập An lắc đầu nói, kỳ thật. Ta nam hài nữ hài đều thích, liền tính không hài tử cũng đúng, chỉ là ta mụ mụ nàng hắn nắm chặt lao bà tay, ấy này nói, làm ngươi chịu ủy khuất. Hắn thở dài, đời này, chúng ta hai vợ chồng chỉ cần có thể có cái hài tử liền rất vui vẻ, bất luận nam nữ. Bàn Nhược gật gật đầu, nhưng là Trình tiên sinh cùng Trình thái thái mệnh chung chỉ có một tử, sợ là muốn nữ hài cũng muốn không được. Hai vợ chồng buồn cảm thấy nàng đang nói lời nói vô căn cứ, hiện giờ thấy nàng nói như vậy khẳng định, đều có chút không thể tin được. Cũng không dám ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc, bởi vì bọn họ thất vọng số lần thật sự là quá nhiều. Trình thái thái thử tính hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta thật sự sẽ có hài tử. Là, một cái nam hài. Bàn Nhược khẳng định mà bảo đảm. Bất luận thất vọng rồi bao nhiêu lần, nghe được lời này, phu thê hai người trong lòng đều dâng lên nhỏ bé hy vọng. Chúng ta đây thật sự muốn dọn đi mới được sao? Dọn ra đi thôi. Nếu tưởng trở về, có thể chờ hài tử sinh xong lại trở về. Bàn Nhược nói. Vẫn luôn chờ nàng rời đi Trình ra, hai vợ chồng đều có chút phản ứng không kịp. Trình Thái Thái hỏi Trình Lập An, ngươi nói nàng nói chính là thật vậy chăng? Ta thật sự còn có thể có hài tử sao? Mặc kệ là thật là giả, nàng tạm thời tịch thu tiền, có thể thấy được đối chính mình rất có tin tưởng, chúng ta không bằng tin tưởng, trước dọn ra đi lại nói. Cũng hảo, coi như là cuối cùng một lần nếm thử. Hai vợ chồng thương lượng hảo, ngay kế liền tìm chuyển nhà công ty.